Thời gian một năm này, rất nhiều lần nàng dùng rất nhiều phương thức nói cho ta đã có sáng thế thần lực độc nhất vô nhị trên đời này, nhất định phải dựa vào đó giỏi hơn trên vạn linh thế gian. Kể cả nàng, thật cường điệu nói cho ta biết Long Hoàng tiền bối yêu quý nàng, cũng muốn ta siêu việt hơn hắn. Chủ nhân ngài đã nghĩ thông suốt lời thần hy chủ nhân nói rồi sao? Hỏa Lăng nhẹ nhàng hỏi. Vân Triệt lại lắc đầu, không, ta tìm được đầy đủ lý do, cũng triệt để suy nghĩ cẩn thận tất cả mọi chuyện. Ánh mắt của Vân Triệt trở nên u ám, lực lượng thứ này quá quan trọng. Không có lực lượng, không bảo vệ được chính bản thân ta, không bảo hộ được bất cứ kẻ nào, ngay cả mấy con dẹp lúc trước không xứng là đối thủ của ta đều có thể đẩy ta vào tuyệt cảnh, còn hại tâm nhi hài. Hắn nặng nề thở ra một hơi. Nghĩ đến bốn người kia, Vân Triệt cắn chặt răng, chân mày cũng nhíu lại. Lúc này thoáng bình tĩnh lại, hắn mới chợt ý thức được bản thân hoàn toàn không biết được bọn họ tên là gì, đến từ nơi nào, lại vì sao giáng xuống Lam Cực Tinh. Trước khi giết chết bọn họ không dùng huyền cương nhiếp hồn thì thôi, lại còn không tìm kiếm xem trong tâm hồn của bọn họ có bị hạ hồn tinh hay không. Cũng may khi bọn họ chết vẫn không hề có khí tức linh hồn lạ thường gì, bằng không hậu hoạn liền lớn. Hải phẫn nộ mất trí đến mức độ này, dường như vẫn là lần đầu tiên. Lực lượng có thể có được ở trên người ta quá mức đặc thù, nó sẽ đưa đến mơ ước không đếm được, cũng sẽ trong tối tăm đưa đến kiếp nạn không cách nào đoán trước được. Nếu muốn tất cả chuyện như vậy không phát sinh lần nữa, phương pháp duy nhất chính là đứng ở trên đỉnh cao nhất của thế giới này, trở thành người chế định ra quy tắc. Cũng như năm đó, ta đứng ở trên đỉnh cao nhất của mảnh đại lục này, khác nhau chính là lần này tính luôn cả thần giới. Nhìn đôi mắt kịch liệt chớp lên của Hỏa Lăng, hắn mỉm cười, đối với người khác mà nói, đây là vô căn cứ. Nhưng ta có thể làm được, cũng nhất định phải làm đến. Chuyện ngày hôm nay, cả đời ta đây không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai. Chỉ một lý do này cũng đủ rồi. Vậy chủ nhân phải đi về thần giới, là chuẩn bị đi bên chỗ thần hy chủ nhân tu luyện sao? Hỏa Lăng hỏi, nơi đó dường như là nơi an toàn, cũng có thể khiến cho hắn nhanh chóng thực hiện được mục tiêu nhất. Vân Triệt lại lắc đầu, không, ta phải trở về, là vì ta phải đi hoàn thành cái gọi là sứ mệnh cùng mang đến chung với lực lượng ở trên người ta. Sứ mệnh? Sứ mệnh gì? Hỏa Lăng hỏi. Hiện giờ chính là đoán sơ được một ít, nhưng mà, sau khi trở lại Đông Thần Vực sẽ có người nói cho ta. Trong đầu Vân Triệt lóe lên thiếu nữ băng hoàng ở dưới đáy Minh Hàn Thiên Trì, ánh mắt của hắn rời sang hướng đông phía chân trời hướng đông xa xôi, lóe lên một ánh sao màu đỏ, còn chói mắt hơn tất cả các ngôi sao khác. Nó đã từng ngẫu nhiên chợt lóe lên trên trời rồi biến mất, không biết từ lúc nào, nó liền luôn được khảm ở đó, ngày đêm không tắt. Vân Triệt tiếp tục nói, cũng vào lúc này, ánh mắt của hắn trở nên hơi mông lung, còn có một chuyện, ta phải nói cho ngươi biết. Để cho ta khôi phục lực lượng, không chỉ vì Tâm Nhi, còn vì Hòa Lâm. Hòa Lăng ngớ ra, hả? Chủ nhân nói, Lâm Nhi. Linh hồn Phượng Hoàng muốn dùng một sợi tà thần thần tức trong huyền mạch của Tâm Nhi, đến thức tỉnh huyền mạch tà thần đã yên lặng của ta. Nó thành công bóc tà thần thần tức khỏi huyền mạch của Tâm Nhi, chuyển rời vào trong huyền mạch đã chết đi của ta. Nhưng mà, nó thất bại, tà thần thần tức không thức tỉnh lại huyền mạch của ta lại thức tỉnh Mộc Linh Vương Châu, mà Hòa Lâm cho ta. Cánh môi Hòa Lăng hé mở, mắt đẹp rung động kịch liệt. Bộ tộc Mộc Linh do sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa sinh ra từ thời đại xa xưa, lực lượng sinh mệnh trong Mộc Linh Vương Châu vốn xuất từ quang minh huyền lực. Lực lượng sinh mệnh phóng thích ra sau khi tỉnh lại đã kích động lực lượng của sinh mệnh thần tích đã sớm phụ thuộc vào sinh mệnh của ta. Mà thức tỉnh lại huyền mạch đã chết đi của ta, chính là sinh mệnh thần tích. Linh hồn Phượng Hoàng đã nói, huyền mạch tà thần là huyền mạch của sáng thế thần, có cấp bậc rất cao, muốn thức tỉnh lại nó chỉ có lực lượng cùng cấp bậc, cũng chính là tà thần thần tức cuối cùng trong huyền mạch của Vân Vô Tâm. Nhưng nó lại không biết rằng trên người của Vân Triệt còn có một lực lượng thuộc cấp bậc sáng thế thần khác sinh mệnh, sáng thế thần sinh mệnh thần tích. Quang minh huyền lực không chỉ phụ thuộc vào huyền mạch, cũng phụ thuộc vào sinh mệnh. Sinh mệnh thần tích cũng như thế. Khi sinh mệnh thần tích yên lặng bị lực lượng của vương tộc, Mộc Linh kích động, nó chữa trị vết thương cho Vân Triệt, đồng thời thức tỉnh huyền mạch ngủ say đã lâu của hắn. Đây là một kỳ tích, có lẽ còn là kỳ tích mà ngay cả sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa còn ở trên đời, cũng khó giải thích được. Khi ta còn rất nhỏ, cha nương đã từng nói Mộc Linh Châu của ta thật đặc thù, nó là một mầm mống của kỳ tích, hy vọng có một ngày nó thật sự có thể mang đến lực lượng kỳ tích cho Vân Triệt ca ca. Lời nói chứa đựng nước mắt của Hỏa Lâm, năm đó khi tế xuất ra vương tộc Mộc Linh của mình, vang lên trong lòng tầm mắt của Vân Triệt dần dần mơ hồ, nhẹ nhàng tự nói, Hỏa Lâm cảm ơn ngươi mang kỳ tích đến cho ta. Hỏa Lăng cắn chặt môi, hồi lâu mới kiềm chế được nước mắt, nhẹ nhàng nói, nếu Lâm Nhi biết được, cũng nhất định sẽ thật vui mừng. Tay Vân Triệt đè lên ngực, có thể nhận thấy rõ ràng sự tồn tại của Mộc Linh Châu. Đúng vậy, cả đời này hắn vì sự tồn tại của tà thần thần lực, mà từng trải qua rất nhiều kiếp nạn, nhưng mà lại đâu phải không gặp được rất nhiều quý nhân, thu hoạch được vô số tình cảm, ân tình. Nỗ lực xua đi nước mắt trong mắt, Hòa Lăng mới quay mặt sang, hỏi, chủ nhân, vậy ngài chuẩn bị khi nào quay lại thần giới? Vân Triệt không suy nghĩ mà đáp lại, tu vi ở thần vương cảnh xem như cao cấp chỗ thần giới, nhưng người sẽ để mắt đến ta đều quá mức cường đại, cho nên hiện giờ khẳng định không phải là thời cơ để trở về. Chủ nhân chuẩn bị tu luyện ở đây, sau khi đủ cường đại rồi mới trở về sao? Hòa Lăng hỏi, nhưng mà, khí tức thế giới này đục ngầu nông cạn như thế, vốn không thích hợp để tu luyện thần đạo. Vân Triệt phủ nhận, không, vị diện của Lam Cực Tinh quá thấp, tu luyện trong hoàn cảnh dưới tình huống này, tiến cảnh sẽ cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa nơi này gần Đông Thần Vực, bên chỗ Đông Thần Vực kia có quá nhiều người đã quen thuộc với khí tức lực lượng của ta, nếu như ta tu luyện ở nơi này, sẽ có mối nguy bị người nhận thấy được. Thật ra, thời cơ ta trở về không phải ở chỗ ta, mà ở chỗ ngươi. Vân Triệt chuyển mắt nhìn Hòa Lăng. Hòa Lăng mờ mịt, sau đó giống như ý thức được gì, ta. Chủ nhân nói là, thiên độc. Vân Triệt gật đầu, đúng. Ta phải trở về thần giới, nhưng ta trở về cũng không phải tiếp tục nơm nớp lo sợ trốn đông trốn tây giống, như chó nhà có tăng năm đó. Đợi thiên độc châu khôi phục độc lực đủ để uy hiếp một vương giới, chúng ta liền trở về. Hai mắt Vân Triệt lạnh đi. Lá bài tẩy của hắn tuyệt đối không chỉ có tà thần thần lực. Từ một khắc Hòa Lăng trở thành thiên độc độc linh, một con át chủ bài khác của hắn cũng hoàn toàn thức tỉnh. Cũng có khả năng, trước đó hắn cũng sẽ bị ép trở về. Vân Triệt nhìn thoáng qua ngôi sao màu đỏ ở phương đông. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Hòa Lăng nghiêm túc gật đầu, nhưng lập tức nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, mặt hiện kinh ngạc hỏi, chủ nhân, ý tứ của ngài chẳng lẽ ngài định lộ thiên độc châu ra? Vân Triệt không hề do dự gật đầu, tuy rằng tối hôm nay đầu óc của ta cực loạn, nhưng cũng đã suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Trong 4 năm ở thần giới, ta luôn luôn cố hết sức giấu giếm bí mật ở trên người, nhưng cuối cùng vẫn bị người phát hiện ra. Thiên Diệp biết được ta thân mang tà thần thần lực, Đồ Mi lão tặc của tinh thần giới cũng vì quan hệ giữa ta và Mạt Lị, mà một câu nói toạc ra. So ra, sự tồn tại của Thiên Độc Châu càng dễ dàng bại lộ ra hơn. Chính là vào ngày đầu tiên gặp Mạt Lị, nàng vừa liếc mắt đã nhận ra được Thiên Độc Châu, trước khi đi tới thần giới. Khi ta cứu Băng Vân Cung Chủ, nàng cũng một lời kêu lên Thiên Độc Châu. Hỏa Lăng không cách nào chất vấn một điểm này. Độc lực và năng lực tinh lọc của Thiên Độc Châu thiên hạ vô song, một vài loại độc chỉ có Thiên Độc Châu có thể giải được, một vài loại độc chỉ có Thiên Độc Châu có thể loại trừ. Cho nên thật dễ dàng bị người của thần giới liên tưởng đến. Sắc mặt của Vân Triệt bình tĩnh lạ thường, thần giới quá mức khổng lồ, lịch sử và nội tình vô cùng thâm hậu. Nhận thức đối với một vài bí mật thượng cổ hơn xa hạ giới có thể sánh bằng. Ta đã quyết định quay lại thần giới, như vậy bí mật ở trên người luôn có một ngày có thể hoàn toàn bại lộ. Nếu như thế, còn không bằng ta chủ động bại lộ ra. Che giấu sẽ khiến cho chúng nó trở thành cố kỵ của ta. Hồi tưởng lại vài năm kia, gần như mỗi một bước ta đều bị trói tay trói chân, và lại phần lớn là do tự mình trói buộc. Còn nếu như chủ động lộ ra, mặc dù có ý nghĩa không cách nào quay đầu, nhưng có thể nghĩ biện pháp để cho chúng nó ngược lại trở thành cố kỵ, đối với người khác. Ánh mắt Vân Triệt khép hờ, ngưng lên một chút hàn mang. Một năm mất đi lực lượng này, mỗi ngày hắn đều thanh nhàn thảnh thơi, không buồn không lo, phần lớn thời gian đều hưởng lạc, không hề quan tâm những chuyện khác. Thật ra đây càng nhiều hơn là đắm chìm bản thân, cũng không khiến người bên cạnh lo lắng. Mà ân, oán, tình, thù này chưa xong sao hắn có thể chân chính quên đi và giải thoát. Đã hơn một năm này, hắn từng có vô số lần nghĩ, nhất là liên tục nghĩ tới. Trong vài năm ở thần giới, nếu để cho bản thân lựa chọn lại một lần nữa, làm lại từ đầu, bản thân nên làm như thế nào có thể làm như thế nào. 4 năm ở thần giới, vội vàng mà qua, mỗi một bước đều bước ra. Trước khi quay về ta sẽ nghĩ kỹ nên làm cái gì. Vân Triệt nhắm mắt lại, không chỉ có tương lai, vài năm ở thần giới trong quá khứ, mỗi một bước đi, mỗi một người đã gặp được, mỗi một mảnh đất đã từng bước qua, thậm chí mỗi một câu nghe được, hắn đều sẽ suy nghĩ lại một lần nữa. Năm đó hắn không chút do dự đi theo Mộc Băng Vân đến thần giới. Mục đích duy nhất chính là vì tìm Mạt Lị, một chút không hề muốn ở lại đó, cũng không muốn có ân oán ràng buộc gì với nơi đó. Nhưng nếu quay lại thần giới lại hoàn toàn khác. Lúc Vân Triệt nói chuyện vẫn nhắm mắt lại, giọng nói đột nhiên nhẹ đi, hơn nữa mang theo chút tối nghĩa, còn có một vấn đề. Ngươi có nhìn thấy Hồng Nhi không? Đôi mắt của Hòa Lăng ảm đạm đi. Một hồi lâu, Vân Triệt không nhận được câu trả lời của Hòa Lăng, hắn hơi miễn cưỡng cười cười, xoay người, đi về phía phòng Vân Vô Tâm đang ngủ yên, nhưng không đẩy cửa vào. Mà ngồi ở bên cửa, lẳng lặng bảo vệ buổi tối cho con bé, cũng điều chỉnh lại nỗi lòng sống lại của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thương Phong Quốc, Vạn Thú Sơn Mạch, Phượng Hoàng Di Tộc. Huyền thú náo động ở Vạn Thú Sơn Mạch vẫn đang tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt thêm. Nhưng cũng may Phượng Hoàng Di Tộc có Phượng Hoàng kết giới thủ hộ, Thủy Chung chưa bị lan đến. Quang ảnh chợt lóe, Vân Triệt hiện thân ở trong Phượng Hoàng di tộc, nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, trong lòng hắn cảm khái ngàn vạn. Hắn nhận được Phượng Hoàng truyền thừa ở nơi này, sống lại ở trong này, yên lặng ở trong này, cũng tìm được Sở Nguyệt Thiền và Vân Vô Tâm ở trong này. Năm đó dưới đuổi giết ngoài ý muốn bị rơi xuống nơi đây, khi đó hắn tất nhiên không ngờ tới được nơi thế ngoại nho nhỏ này lại liên tục thay đổi cuộc đời của hắn. Trong tầm mắt, một thiếu niên Phượng Hoàng đang ngưng tâm tu luyện, ấn ký Phượng Hoàng trên mi tâm lóe lên viêm quang càng ngày càng nồng đậm. Lúc này hắn hình như có nhận biết, đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy được Vân Triệt đang đứng ở trước mặt hắn, mặt mỉm cười. Tổ Nhi, xem ra ngươi lại có tinh tiến. Vân Triệt mỉm cười nói. Phượng Tổ Nhi thở nhẹ một tiếng, vội vàng đứng lên. Ân nhân ca ca, huynh đã đến rồi. Ta tới tìm Tiên Nhi. Vân Triệt nói, tầm mắt ném về phía trước, cảm nhận được chỗ khí tức của Phượng Tiên Nhi. Nghe được hai chữ Tiên Nhi, hưng phấn trên mặt Phượng Tổ Nhi hơi cứng lại. Hắn âm thầm cắn môi, gục đầu xuống, giọng nói mang theo khẩn cầu thật sâu. Ân nhân ca ca, đệ biết Tiên Nhi muội ấy phạm phải sai lầm lớn, nhưng mà muội ấy thật sự không phải cố ý. Hai ngày này, muội ấy khóc rất nhiều lần, mỗi ngày đều nhốt mình ở trong phòng nhỏ, một bước không chịu bước ra. Muội ấy thật sự đã tự trách, huynh tha thứ cho muội ấy có được không? Gương mặt Vân Triệt căng chặt, khẽ thở một hơi, nói, Tổ Nhi, Tiên Nhi nàng cho tới bây giờ đều không sai, người nên cầu tha thứ không phải là Tiên Nhi, mà là ta. Hả? Phượng Tổ Nhi sừng sốt, không biết làm sao. Hắn vừa định nói gì nữa, bóng dáng của Vân Triệt đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Khuê phòng của Phượng Tiên Nhi, một căn nhà gỗ cực kỳ đơn giản. Nàng ngồi ở bên cửa sổ, mắt đẹp vô thần nhìn ngoài cửa sổ. Vân Triệt không tiếng động xuất hiện. Trong không khí tràn ngập hương vị thương tổn giá lạnh. Tiên Nhi! Hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Thân thể mềm mại của Phượng Tiên Nhi run lên, sau đó cuống quýt đứng dậy. Khi xoay người, đôi mắt đẹp vẫn còn mang theo nước mắt, tỏ vẻ không tin nổi nhìn Vân Triệt đột nhiên xuất hiện. Ngây ngốc suốt một lúc lâu mới cuống quýt cúi đầu, hai tay nắm chặt cạp váy, thiếu. Ân nhân ca ca, muội muội. Giọng nói của nàng e rè sợ sệt, lo sợ không yên luống cuống, đầu cúi sâu, không dám nhìn vào ánh mắt hắn, giống như tiểu cô nương phạm phải lỗi lầm lớn. Vân Triệt ôn nhu nói, Tiên Nhi, hai ngày này ngươi không ở bên người, ta vô cùng không quen. Cho nên, ngươi quay về có được không? Phượng Tiên Nhi ngẩng đầu, mắt đẹp trợn trừng, giống như không thể tin được âm thanh đã nghe thấy. Sau đó nàng càng thêm hoảng loạn không thôi, hả? Muội phạm phải sai lầm lớn như vậy, là muội hại Vô Tâm, muội vốn không xứng ở. Vân Triệt ngắt lời nàng, phạm sai lầm không phải là ngươi, mà là ta. Ngươi từ đầu tới cuối đều không phạm phải bất cứ lỗi lầm gì, ngược lại là ngươi đã cứu ta và Vô Tâm. Mà ta lúc đó tức giận đầy lòng, không hề có lý trí, khi rời khỏi phòng Tâm Nhi đầu óc lại không cẩn thận bị ván cửa kẹp, mới nói những lời quá đáng như vậy với ngươi. Phụt! Một câu nói bất ngờ của Vân Triệt khiến Phượng Tiên Nhi lòng không hề đề phòng phụt ra tiếng, sau đó gương mặt nàng vụt cái trở nên đỏ bừng, đầu cũng cúi xuống thấp hơn. Vân Triệt dùng giọng nói vô cùng êm ái nói, tha thứ cho ta có được không? Ta cam đoan, về sau sẽ không bao giờ nói chuyện như vậy với ngươi nữa, sẽ không để cho ngươi rời đi. Hai tay Phượng Tiên Nhi đan chặt vào nhau, Lý Nhi nói, nhưng mà muội. Vân Triệt lại cắt ngang lời nàng nói, đúng rồi, ta đã tìm được phương pháp để cho Tâm Nhi khôi phục. Sau khi ngươi trở về cùng với ta, chúng ta cùng nhau để cho Tâm Nhi khôi phục. Phượng Tiên Nhi ngẩng mạnh đầu lên, hả? Có thật không? Vân Triệt nhìn vào ánh mắt nàng, vô cùng nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên là thật. Chẳng những huyền lực của con bé sẽ khôi phục lại, hơn nữa còn càng cường đại hơn trước kia. Tuy rằng tất cả đều không nên trách lên trên người Phượng Tiên Nhi, nhưng nàng lại ôm lấy tất cả lỗi lầm lên trên người mình. Bởi vì do nàng đưa Vân Vô Tâm đến trước mặt linh hồn Phượng Hoàng, Vân Vô Tâm mất đi tất cả lực lượng cũng là sự thật. Cho nên, đây cũng thành một khúc mắc nàng tự bó buộc lại cho mình. Nếu như Vân Vô Tâm có thể khôi phục hoàn hảo, khúc mắc này của nàng tự nhiên sẽ cởi ra. Vân Triệt mỉm cười, trong lời nói cũng nhiều thêm một chút cứng rắn. Theo ta trở về, sau đó cùng ta nhìn Tâm Nhi khỏe lên. Không chỉ có ta, Nguyệt Thiền, Tuyết Nhi, Thải Y còn có cha nương ta, bọn họ đều ngóng trông ngươi về, khụ khụ cũng đều mắng ta một trận. Phượng Tiên Nhi kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên mắt đẹp long lanh nước mắt. Nàng đưa tay che cánh môi, muốn dùng hết toàn lực kiềm chế nước mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ lã chã mà rơi. Vân Triệt vội vàng tiến lên trước một bước, Tiên Nhi ngươi có phải vẫn không đồng ý tha thứ cho ta không? Phượng Tiên Nhi thật dùng sức lắc đầu, thân thể mảnh mai của nàng kịch liệt run rẩy, một hồi lâu mới mang theo giọng khóc nói, về sau muội thật sự có thể luôn luôn đi theo bên cạnh huynh sao? Vân Triệt không hề do dự gật đầu, chỉ cần ngươi không ghét bỏ là được rồi. Bả vai của Phượng Tiên Nhi run run càng thêm lợi hại. Lại nói không nên lời. Vân Triệt nghiêng đầu đi, giọng điệu mềm mại, còn có một chuyện, ta phải hơi oán giận. lúc ngươi rời đi lại mang tất cả quần áo tắm rửa của ta, cho nên hai ngày này ta đều phải đành lòng mặc lại quần áo bẩn. Lời Vân Triệt nói khiến Phượng Tiên Nhi thở nhẹ một tiếng, nàng theo bản năng đưa tay sờ lên trên không gian giới chỉ, trên khuôn mặt Lê Hoa Đái Vũ phủ kín một chút hoảng loạn, muội muội quên mất muội không phải cố ý. Vân Triệt cười lớn một tiếng, đưa tay kéo bàn tay nhỏ nhắn của Phượng Tiên Nhi qua, ha ha, vậy còn không nhanh chóng theo ta trở về. Ừm, bị hắn kéo đột ngột, toàn thân Phượng Tiên Nhi căng thẳng, nhưng chỉ dãy dụa vô cùng yếu ớt một cái đã mặc kệ hắn kéo ra ngoài phòng, mới đi vài bước, một chút dạng mây đỏ đã lan tràn từ trên gương mặt nàng tới cổ. Vân Triệt không mang Phượng Tiên Nhi rời đi lúc này mà đi bái phòng phu thê Phượng Bách Xuyên Phượng Thải Vân, cũng hơi trịnh trọng thông báo một phen, sau đó hắn và Phượng Tiên Nhi cùng đi chỗ Phượng Hoàng thí luyện, chính là chỗ của Phượng Hoàng thần linh. Thiếu gia, ngài có phải còn đang trách Phượng thần đại nhân không? Phượng Tiên Nhi nhẹ giọng hỏi. Vân Triệt lắc đầu, ngày đó, sau khi ta tỉnh lại nhìn thấy Tâm Nhi hoàn toàn không có huyền lực, khí tức mỏng manh không chịu nổi lúc đó đúng là ai cũng hận, sau khi tỉnh táo lại ta mới hiểu được, người duy nhất mà ta có tư cách hận cũng chỉ có bản thân. Vân Triệt khẽ thở dài, nó sẽ lựa chọn để cho ngươi đi theo bên cạnh ta, cũng chính là bởi vì nó biết ngươi tuyệt đối sẽ không hại ta, do đó để cho ta sẽ không hề bố trí bất cứ phòng vệ nào đối với ngươi, về mặt tâm lý. Thật ra, ta nên phát hiện ra sớm hơn. Hai người tới trước nơi Phượng Hoàng thí luyện, kết giới Phượng Hoàng trước mắt đang thong thả xoay tròn, nhưng có khác biệt rất lớn với trong trí nhớ. Huyền quang phóng thích ra trên kết giới chính là mỏng manh lạ thường. Vân Triệt đưa tay, ngay khi bàn tay sắp chạm vào kết giới, viêm quang đỏ đậm trước mắt đột nhiên lóe lên trong nháy mắt sau đó từ từ tan hết. Tay Vân Triệt cứng lại trong không trung. Phượng Tiên Nhi khẽ rên lên, phượng mâu của nàng chậm rãi thất thần, sau đó dâng lên bi thương thật sâu, thân thể cũng chậm rãi quỳ xuống đất, Phượng thần đại nhân. Khí tức Phượng Hoàng chiếm cứ, thủ hộ ở trong này thật nhiều năm đã biến mất vào một khắc này. Hơn nữa còn là biến mất vĩnh viễn. Vào một khắc này Phượng Hoàng di tộc trở nên vô cùng yên tĩnh, mỗi một người đều cảm ứng được rõ ràng Phượng thần mất đi, toàn bộ bọn họ quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt nhìn lên trời, nước mắt giàn giụa. Nó mất đi không chỉ là di tộc nhỏ bé này mất đi Phượng thần, cũng có ý nghĩa toàn bộ không gian hỗn độn, linh hồn Phượng Hoàng chứa đầy lấy ý chí Phượng Hoàng cuối cùng cũng tiêu tán giữa trời đất. Từ đó về sau, dấu vết cuối cùng của Phượng Hoàng ở lại thế gian chỉ có người đã kế thừa huyết mạch với lực lượng của nó. Vân Triệt nhắm mắt lại, thở dài thật dài, hắn quỳ một chân trên đất, trịnh trọng cúi đầu về phía trước. Năm đó, sau khi nó ban hồn nguyên và ngọn lửa niết bàn cho mình, thời gian còn thừa, lại của nó đã không còn bao nhiêu. Ba ngày trước khi dẫn tà thần thần tức từ trong huyền mạch của Vân Vô Tâm ra, nó càng dồn hết tất cả còn sót lại. Nó luôn luôn gắng gượng không tiêu tán đi, là vì chờ thừa nhận oán hận với phẫn nộ của Vân Triệt. Mà ngay mới vừa rồi, nó nghe được giọng điệu của Vân Triệt không còn oán hận, đối với nó nữa cuối cùng bình yên trôi đi. Vân Triệt đứng dậy, khẽ lẩm bẩm, ngươi đã nói ta là hy vọng. Ta sẽ không trốn tránh và bác bỏ nữa, mà sẽ dốc cố gắng lớn nhất, trước khi ngày đó đến, để cho mình trở thành hy vọng mà ngươi hy vọng. Đây là báo đáp duy nhất mà ta có thể cho ngươi. Khẽ nói xong lời này, ánh mắt của hắn đột nhiên liếc sang. Theo linh hồn Phượng Hoàng trôi đi, Phượng Hoàng kết giới thủ hộ Phượng Hoàng di tộc cũng tự nhiên tiêu tán theo. Một mảng lớn khí tức huyền thú đang hỗn loạn tới gần, hơn nữa mỗi một khí tức đều hung bạo lạ thường. Lúc này, một giọng nói dồn dập vang lên trên không Phượng Hoàng di tộc, tộc trưởng. Không xong, kết giới Phượng Hoàng biến mất, lượng lớn huyền thú bạo loạn đang vọt tới, phải lập tức nghênh chiến. Trước kia khi không có kết giới Phượng Hoàng, bởi vì uy hiếp của khí tức Phượng Thần nên huyền thú của vạn thú, Sơn Mạch vẫn không dám tới gần. Mà bây giờ đã không có kết giới Phượng Hoàng, lại không có khí tức Phượng Thần, huyền thú vốn ôn hòa lại trở nên vô cùng hung bạo, nơi thế ngoại đã từng yên tĩnh này, vì ở trung tâm của vạn thú, Sơn Mạch mà không thể nghi ngờ đã bỗng chốc trở thành nơi tai họa. Tiếng la hét này khiến không khí của Phượng Hoàng, di tộc nhất thời trở nên vô cùng nặng nề, từng đường Phượng Hoàng viêm cấp tốc dấy lên, mọi người như gặp đại địch. Phượng Tiên Nhi cũng cuống quýt đứng dậy, bay lên trên không, liếc mắt nhìn lại, tất cả các phương hướng đều có lượng lớn khí tức nóng nảy đang tới gần mảnh đất, mà trong quá khứ chúng nó không cách nào đặt chân đến. Thân thể của Vân Triệt vừa chuyển, lắc mình đi tới bên người Phượng Tiên Nhi, âm thanh to rõ truyền tới bên tai mỗi một người. Mọi người đừng kinh hoàng, thu liễm huyền khí, tạm thời lui lại trước. Trong lúc nói chuyện, hắn chia hai tay, quang minh huyền lực vận chuyển, một tầng bạch mang rất nhạt mỏng nhưng tinh thuần tới cực điểm không tiếng động che phủ, bao phủ nơi Phượng Hoàng di tộc, sau đó cấp tốc lan tràn, trong thời gian vài giây đã bao phủ toàn bộ vạn thú sơn mạch. Nhất thời, tiếng kêu của huyền thú nóng nảy bỗng nhiên trở nên yếu ớt, cho đến hoàn toàn dừng lại, toàn bộ huyền thú trong phát cuồng đứng yên tại chỗ, trong mắt hỗn loạn trong đôi mắt giống như ngọn lửa dần dần bị dập tắt, cấp tốc tiêu tán đi, chuyển thành vẻ mê man với bình thản. khí tức nguy hiểm, luống cuống làm cho trong lòng người ta run sợ, cũng giống như thủy triều cấp tốc trôi đi về các phương hướng. Không chỉ có huyền thú, tất cả hậu duệ Phượng Hoàng, bọn họ cảm giác thân thể của mình giống như rơi vào trong mây, thoải mái nói không nên lời, tâm linh giống như có từng dòng nước suối ôn nhuyễn chảy xuôi qua, phất nhẹ kinh hãi, hoảng loạn, bất an mới vừa rồi còn lay động không nghỉ trong lòng bọn họ. Thậm chí bọn họ cảm giác cảm xúc tiêu cực vẫn luôn luôn ẩn sâu, trong linh hồn đều lặng yên tiêu tán đi, toàn bộ linh hồn đều trở nên càng thêm tinh thuần, trong lòng chỉ có yên ổn chưa bao giờ có. Đây là lực lượng gì? Phượng Bách Xuyên nhìn lên trên không, thì thào nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Toàn bộ huyền thú bạo loạn yên tĩnh trở lại, kể cả những huyền thú có khí tức trời sinh tính tình tàn bạo, cực kỳ có tính công kích cũng đều trở nên đặc biệt ôn hòa, ở trong yên ổn và ngượng ngùng ào ào trở về lãnh địa hoặc xào huyệt của mình. Trận tai họa chỗ Phượng Hoàng di tộc này còn chưa bùng nổ đã được bình ổn. Mắt Vân Triệt quét nhìn bốn phía, sau khi xác nhận không có nguy hiểm mới từ trên không trung nhẹ nhàng hạ xuống. Tuy rằng lấy lực lượng hiện giờ của hắn, muốn tiêu diệt hết toàn bộ huyền thú của vạn thú, sơn mạch chẳng qua chỉ là một ý niệm. Tuy rằng làm như thế có thể dứt bỏ hậu hoạn, nhưng lại sẽ có ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ đối với sinh thái, còn có cả tương lai. Lúc trước Phượng Tuyết Nhi cũng đều thủy chung áp chế đối với huyền thú náo động bùng nổ ở các nơi, trừ phi đến tình trạng không thể vãn hồi, bằng không quả quyết không dám diệt hết huyền thú của một vùng. Người của Phượng Hoàng di tộc ào ào đi tới, tụ tập ở bên người Vân Triệt và Phượng Tiên Nhi. Ánh mắt của bọn họ nhìn Vân Triệt đã lại thay đổi, nhất là thiếu nam thiếu nữ còn chưa trưởng thành này, đôi mắt linh động giống như đang ngưỡng vọng thần linh cứu thế. Vân Triệt, vừa rồi đó là... Phượng Bách Xuyên khó kiềm chế kích động hỏi. Vân Triệt nói, sở dĩ những huyền thú này thay đổi tính tình, rất có thể vì nhận ảnh hưởng của hắc ám huyền khí nào đó, hắc ám huyền khí sẽ tăng cảm xúc tiêu cực của sinh linh lên. Mới vừa rồi ta dùng một loại huyền khí trái ngược, bình ổn lại cảm xúc tiêu cực của chúng nó. Trong lúc hắn nói chuyện, trong lòng cũng tồn tại nghi hoặc thật sâu. Theo tình huống của tất cả huyền thú náo động đến xem, không thể nghi ngờ rằng chúng nó chính xác bị hắc ám huyền khí nào đó ảnh hưởng. Nhưng vì sao ta lại không cảm giác được sự tồn tại của hắc ám huyền khí này? Chẳng lẽ, luồng hắc ám huyền khí không biết từ đâu, mà đến nay có cấp bậc cao đến ngay cả ta đều không có khả năng thăm dò. Linh giác của huyền thú thấp hơn đã mẫn cảm hơn nhân loại, cũng yếu ớt hơn nhân loại, sẽ bị ảnh hưởng trước cũng không kỳ quái. Nhưng đồng thời huyền thú náo động rõ ràng luôn luôn tăng lên, nếu tiếp tục như vậy, chẳng những sẽ mở rộng phạm vi, huyền thú cao cấp cũng sẽ dần dần chịu ảnh hưởng. Xa hơn đó, có phải ngay cả người cũng? Chân mày của Vân Triệt không tự chủ nhíu chặt. Thì ra là thế. Phượng Bách Xuyên gật đầu, không hỏi tới cùng. Vân Triệt nói, nhưng mà, còn chưa biết được nơi phát ra của hắc ám huyền lực này, nhưng ảnh hưởng của nó lại liên tục tồn tại, hơn nữa luôn luôn tăng lên. Tuy rằng huyền thú của vạn thú sơn mạch tạm thời được yên ổn, nhưng mà cũng không thể kéo dài lâu lắm. Vừa nghe thấy lời ấy, trên mặt của các hậu duệ Phượng Hoàng đều ào ào lộ ra bất an. Phượng Tổ Nhi nói, phụ thân, chúng ta có cần rời xa nơi này không? Hiện giờ không có Phượng Thần Đại Nhân thủ hộ, cũng không thể mỗi lần đều mời ân nhân ca ca tới đây. Phượng Tổ Nhi nói xong, các nam nữ Phượng Hoàng trẻ tuổi đều ào ào lấp loé ánh mắt lên, nhưng mà... Phượng Bách Xuyên lại không trả lời, các trưởng giả cũng đều không nói một lời. Bọn họ nhìn phía trước, ánh mắt vô cùng phức tạp. Bọn họ ẩn cư cả đời ở đây, đã sớm thành thói quen. Cho dù giải trừ nguyền rủa huyết mạch, có lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, bọn họ vẫn không nguyện nhập thế để cho bọn họ rời khỏi nơi đây. Sao bọn họ có thể dễ dàng tiếp nhận? Không cần như thế. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, sau đó nâng cánh tay lên, viêm quang chợt lóe, xoẹt. Một đường Phượng Hoàng viêm quang chớp động trên không xa xôi. Bên trong viêm quang, một tầng Phượng Hoàng kết giới cùng cỡ với lúc trước tạo ra, hơn nữa còn cường đại hơn lúc trước mấy lần, trừ phi có được huyết mạch Phượng Hoàng, bằng không kể cả đế quân đến đây cũng đừng mong bước vào. Lực lượng trước mắt của Vân Triệt còn trong trạng thái dưỡng bệnh, không bằng hai thành trạng thái toàn thịnh, nhưng còn vượt qua linh hồn Phượng Hoàng vô số lần, đúc lên một kết giới Phượng Hoàng như vậy vốn dễ dàng. Tiếng kinh hô vang lên, oa, là kết giới Phượng Hoàng mới. Không chỉ là mới, hơn nữa mỗi một người bọn họ đều cảm giác được rõ ràng, kết giới Phượng Hoàng mới sinh còn phóng thích ra khí, tức Phượng Hoàng càng nóng cháy hơn ban đầu. Vân Triệt mỉm cười nói, nếu như kết giới này không bị ngoại lực đánh sâu vào, có thể kéo dài chừng 200 năm. Cách mỗi 200 năm ta sẽ đến ra cố một lần nhưng mà ta càng tin tưởng, 200 năm sau, các ngươi cũng vốn không cần kết giới này. Thật tốt quá, thật tốt quá. Một lão nhân Phượng Hoàng kích động lên tiếng. Bọn họ đã sớm biết sau khi Vân Triệt khôi phục lực lượng nhất định cực kỳ cường đại, mà mới vừa rồi bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Vân Triệt chính là thuận tay vung lên, giống như ngay cả một chút huyền khí dao động đều không có đã, lập tức kết lên một kết giới còn cường đại hơn Phượng Thần, và lại có thể tồn tại vẻn vẹn 200 năm, bọn họ mới biết được sự cường đại của Vân Triệt vốn đã vượt qua phạm trù, mà bọn họ có thể lý giải, cũng vượt ra rất xa giới hạn của thế giới này. Cảm ơn huynh ân nhân ca ca. Mắt Phượng Tiên Nhi trong veo. Ngươi không giận ta là được rồi. Vân Triệt cười nói. Phượng Tiên Nhi cúi đầu, thật nhỏ giọng nói, sao muội có thể giận huynh? Phượng Tổ Nhi nhìn dáng vẻ hai người, cảm nhận được một luồng không khí hơi kỳ quái, dùng sức trừng mắt nhìn. Phượng Bách Xuyên và Phượng Thải Vân nhìn nhau, Phượng Bách Xuyên cười lắc đầu, nói nhỏ, hài, người trẻ tuổi mà. Mấy ngày này, phần lớn thời gian Vân Vô Tâm đều trong ngủ say, thỉnh thoảng tỉnh lại rồi lại vì nguyên khí quá mức suy yếu, mà lại nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đồng thời Vân Triệt cũng dốc hết khả năng tĩnh tâm ngưng thần, khôi phục lực lượng của chính mình, sau đó cuối cùng khôi phục đến mức độ có thể khôi phục huyền lực cho bé. Huyễn yêu giới, bộ tộc Vân Thị. Một kết giới mở ra trong đình viện, ngăn cách tất cả tầm mắt, âm thanh và khí tức. Đây là kết giới do Vân Triệt tự tay tạo ra, vị diện này không có bất cứ ai có thể phá vỡ. Trong kết giới không chỉ có Vân Triệt và Vân Vô Tâm, Thương Nguyệt, Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tuyết Nhi, Tiêu Linh Tịch, Tô Linh Nhi, Sở Nguyệt Thiền, Phượng Tiên Nhi đều ở đây, đều do Vân Triệt đặc biệt gọi tới. Vân Vô Tâm dựa vào trong lòng Sở Nguyệt Thiền, khuôn mặt vẫn trắng bệch, cho dù kẻ nào nhìn thấy đều sẽ đau lòng vạn phần. Vân Triệt ngồi ở trước người bé, lấy ra một bình ngọc tinh xảo từ trong Thiên Độc Châu. Trong bình ngọc là một giọt sinh mệnh thần thủy và một giọt long hy ngọc dịch. Vân Triệt, thật sự có thể khôi phục sao? Có phải sẽ có khả năng thương tổn đến bé không? Sở Nguyệt Thiền hỏi, nàng biết mình hỏi một vấn đề rất ngu ngốc. Lấy yêu thương và áy náy của Vân Triệt đối với Vân Vô Tâm, quả quyết sẽ không cho phép sự tồn tại của bất cứ khả năng nào có thể thương tổn đến bé, nhưng nàng không cách nào hoàn toàn xóa đi lo lắng trong lòng. Vân Triệt mỉm cười, yên tâm đi, những linh dịch này do lực lượng tuyệt đối không thương tổn đến sinh linh nhất trên đời này, rèn luyện mà thành, chẳng những sẽ không tổn thương tới tâm nhi, còn có thể tăng cường thể chất với huyền mạch, huyền lực của con trên phạm vi thật lớn, cũng sẽ tăng trưởng đến cấp bậc như Tuyết Nhi. Hà! Vân Triệt vừa nói hết lời, khiến chúng nữ giật nảy mình, đồng loạt phát ra một trận kinh hô. Phượng Tuyết Nhi là tu vi hạng nào? Phượng Hoàng thần nữ của Thiên Huyền Đại Lục. Là người đầu tiên chân chính bước vào thần đạo của vị diện này, trừ Vân Triệt ra, nàng là người đệ nhất hoàn toàn xứng đáng của toàn bộ Lam Cực Tinh, là kỳ tích huyền đạo vang dội cổ kim. Vân Triệt lại đang nói có thể khiến cho Vân Vô Tâm đã hoàn toàn biến mất huyền lực trực tiếp đạt tới cấp bậc như Phượng Tuyết Nhi. Tuy rằng đây là do chính miệng Vân Triệt nói ra, nhưng câu nói này thật sự quá không thể tưởng tượng được, kể cả Phượng Tuyết Nhi với Tiểu Yêu Hậu đều thật lâu, cũng khó mà tin tưởng với tiếp nhận được. Vân Triệt không giải thích, ngón tay nhẹ nhàng điểm, nhất thời, sinh mệnh thần tích với long hy ngọc dịch trong bình ngọc ngưng tụ trên đầu ngón tay, hai giọt ngọc lộ trong suốt lại chiếu ra quang mang kỳ lạ giống như vì sao. Một luồng khí tức thần thánh, tinh thuần tràn ngập toàn bộ không gian. Tâm nhi, không cần nghĩ gì cả, cũng không cần làm gì cả, tin tưởng phụ thân. Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Vâng. Vân Vô Tâm lên tiếng trả lời, sau đó nhu thuận hé cánh môi ra. Bạch quang hiện lên trên người Vân Triệt, hắn khẽ nhắm mắt, ngón tay chìa ra, dẫn sinh mệnh thần tích với long hy ngọc dịch vào trong thân thể bé. Ong trong nháy mắt đó, Vân Vô Tâm cảm giác giống như có một tiểu vũ trụ đang nổ tung trong cơ thể mình. Lực lượng mênh mông bát ngát trải rộng ra trong từng góc thân thể nàng nhưng mà, rõ ràng hùng hậu bát ngát đến không thể tưởng tượng nổi lại ôn hòa đến cực hạn, không khiến cho bé cảm thấy không thoải mái chút nào, ngược lại cảm thấy cực kỳ thoải mái giống như ở trên thiên đường. Lực lượng quá mức khổng lồ cũng trong cùng một lúc tràn ra thân thể nàng, cuốn lấy một gió lốc huyền khí cực kỳ khổng lồ, lại đặc biệt ôn nhu ở không gian chung quanh. Nhưng lập tức, luồng gió lốc này lại biến mất, theo cổ tay Vân Triệt lật chuyển, một tầng quang minh huyền lực bao phủ ở trên người Vân Vô Tâm, chặt chẽ khóa dược lực của sinh mệnh thần thủy, với long hy ngọc dịch ở trong cơ thể của Vân Vô Tâm, không còn cách nào tràn ra chút gì, đồng thời dẫn đường cho linh khí phóng thích ra cấp tốc dung hợp với thân thể, huyết dịch, kinh mạch, huyền mạch của Vân Vô Tâm. Tiếp theo, hiện ra trong mắt với linh giác của chúng nữ mỗi một giây đều là cảnh tượng như mộng ảo. Trong mấy giây ngắn ngủi, khí tức sinh mệnh vốn gầy yếu đã trở nên đặc biệt cường thịnh, khiến Vân Vô Tâm không hề có một chút vẻ suy yếu nữa. Sau đó, trên thân thể bé bắt đầu xuất hiện khí tức huyền lực, hơn nữa có thể nói lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên. Sơ huyền cảnh, nhập huyền cảnh, chân huyền cảnh, linh huyền cảnh, địa huyền cảnh, thiên huyền cảnh, vương huyền cảnh. Tu luyện huyền đạo, phải xây dựng, phải tích lũy, phải tìm hiểu, phải kỳ ngộ, nhất là tăng lên đại cảnh giới cần vượt qua bình cảnh, mà rất có thể cả đời đều không vượt qua được. Nhưng huyền khí trên người Vân Vô Tâm lại trái ngược với lẽ thường, bạo tăng vượt qua cảnh giới. Không đến nửa khắc ngắn ngủi, đã phá tan vương huyền đạt tới cảnh giới bá hoàng, cũng chính là cảnh giới lúc trước Vân Vô Tâm vừa mới đạt tới. Nhưng tất cả vẫn còn chưa dừng lại, huyền khí của Vân Vô Tâm vẫn lấy tốc độ nhanh chóng, như trước tăng mạnh. Ánh mắt của bé khép kín, trên mặt hoàn toàn điềm tĩnh, không hề có vẻ thống khổ. Bá huyền cảnh, quân huyền cảnh. Cuối cùng, sau gần nửa canh giờ, huyền khí trên người Vân Vô Tâm đã không hề cách trở phá tan giới hạn của quân huyền cảnh, cũng phá tan giới hạn phàm đạo, phóng xuất ra khí tức thần huyền, mà các nàng chỉ có thể cảm nhận được từ trên người Phượng Tuyết Nhi. Cũng vào lúc này bạch mang trên người Vân Vô Tâm bắt đầu tiêu tán. Cánh tay của Vân Triệt vẫn luôn duỗi ra không trung thu hồi lại, cùng mở mắt ra với Vân Vô Tâm. Cảnh giới huyền đạo lúc này của Vân Vô Tâm, thần nguyên cảnh cấp 1. Nửa canh giờ, từ không hề có huyền lực vào thẳng thần đạo. Vân Vô Tâm giơ tay lên, cảm nhận được lực lượng ở trên người, sau đó nhìn về phía phụ thân, mắt lấp lánh, phụ thân, người thật sự quá lợi hại mà. Nhìn dáng vẻ kinh hỉ hân hoan của Vân Vô Tâm, Vân Triệt nở nụ cười tự đáy lòng, ha ha, đó là đương nhiên, nếu không, sao làm cha của con được. Vân Triệt vỗ vỗ ngực, nhưng mà, lý giải về huyền đạo của con còn xa mới theo kịp lực lượng con có thể có được, cho nên còn cần thời gian tương đối dài đến tìm hiểu và thích ứng, nhưng mà yên tâm, có phụ thân ở đây, chuyện này cũng không có vấn đề gì. Về sau cha sẽ tự mình dạy cho con. Vâng. Vân Vô Tâm vô cùng vui vẻ nở nụ cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt lại lấy ra một bình ngọc khác, ánh mắt chuyển sang phía Thương Nguyệt. Tiếp theo đây, sẽ là Nguyệt Nhi. A, Thương Nguyệt khẽ, nhìn bình ngọc trong tay Vân Triệt, nàng bỗng chốc đoán được điều gì, chẳng lẽ là linh dịch giống như Tâm Nhi. Vân Triệt gật đầu, ừm. Nàng lập tức có thể giống như Tâm Nhi, có được huyền lực thần đạo, đến lúc đó, ở trên vị diện này sẽ không có bất cứ người nào có thể gây thương tổn đến cho nàng. Thương Nguyệt hé mở cánh môi, sau đó nàng mỉm cười lắc đầu, có chàng và các vị tỷ muội ở bên cạnh, ta cũng không cần huyền lực gì. Thần vật này nhất định hết sức chân quý, không nên lãng phí ở trên người ta. Vân Triệt dự đoán được với tính tình của Thương Nguyệt, nàng chắc chắn sẽ đáp lại như thế, ta biết nàng không có hứng thú với huyền đạo. Nhưng mà nếu thành thần đạo, không chỉ riêng huyền lực tăng lên, càng quan trọng hơn là tuổi thọ cũng sẽ tăng lên tới ngoài vạn năm. Hắn lộ ra vẻ mặt bất an, nàng sẽ không phải không đồng ý sống cùng ta lâu như vậy chứ. Ánh mắt Thương Nguyệt rung động, sau đó nhìn đám người Tiêu Linh Tịch. Vân Triệt vừa chia tay, lại lấy ra một bình ngọc, không riêng gì Tâm Nhi và Nguyệt Nhi, ta đều đã chuẩn bị xong cho mọi người. Đây là của Linh Tịch. Đây là của Nguyệt Thiền. Đây là của Tuyết Nhi. Đây là của Linh Nhi. Đây là của Thải Y. Đây là của Tiên Nhi. Hà! Phượng Tiên Nhi chợt sửng sốt, sau đó khẽ lùi lại một bước, đầy mặt lo sợ bất an. Muội muội cũng có sao? Không không thể, muội chỉ là vật chân quý như vậy, sao có thể lãng phí ở trên người muội được? Vân Triệt nhìn nàng, cười híp mắt nói, yên tâm đi, thứ này là đồ nghịch thiên ở thế giới này, nhưng ở thần giới lại tùy tay có được. Năm đó khi ta ở thần giới đều lấy thứ này là nước trắng mà uống, trên người ta còn có rất nhiều, không cần phải đau lòng chút nào. Nếu không dùng ở trên người Tiên Nhi mới là lãng phí. Phượng Tiên Nhi không nói gì nữa, cúi đầu đứng ở đó, giống như càng thêm khẩn trương. Do dự trong lòng Thương Nguyệt tiêu đi, vui vẻ mà cười, được một đời này ta đương nhiên muốn làm bạn ở bên người phu quân. Tuy rằng Vân Triệt mới khôi phục không đến 3 thành lực lượng, nhưng Quang Minh phụ trợ ở trình độ này có tiêu hao nhỏ nhất đối với hắn, sẽ không tạo thành gánh nặng gì cho hắn. Lập tức, sau Vân Vô Tâm, Vân Triệt phụ trợ Thương Nguyệt, uống vào và luyện hóa sinh mệnh thần thủy với Long Hy Ngọc Dịch. Sau đó là Sở Nguyệt Thiền, Tiêu Linh Tịch, Phượng Tuyết Nhi, Tô Linh Nhi, Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tiên Nhi. Tăng huyền lực của tất cả các nàng lên tới thần nguyên cảnh. Mà Phượng Tuyết Nhi có huyền lực vốn ở thần đạo càng đạt tới thần nguyên cảnh đỉnh phong, suýt chút nữa đột phá tới thần hồn cảnh. Chênh lệch cấp bậc như thế nào? Trong lịch sử của Lam Cực Tinh, người đầu tiên có được lực lượng cấp bậc thần đạo không thể nghi ngờ là Hiên Viên Vấn Thiên. Vì đạt tới thành tựu này, y tu luyện, mưu kế, bài bố, ẩn nhẫn vô số năm. Cuối cùng còn bỏ qua cả thân thể, bóp méo linh hồn. Rút ngắn tuổi thọ mới cuối cùng có được lực lượng thần đạo còn chỉ là ngụy thần đạo. Mà Vân Triệt lại dựa vào vài giọt linh dịch lấy được từ thần giới, trong một buổi chiều thoải mái hỗ trợ ra 7 thần đạo. Và lại còn là cảnh giới thần đạo chân chính. Lúc này nếu như Hiên Viên Vấn Thiên còn sống, không cần đến Vân Triệt ra tay đã có thể đang sống bị tức chết. Đừng nói tới Hiên Viên Vấn Thiên. Cho dù là người của vương giới ở cấp bậc cao nhất của thần giới, nếu biết Vân Triệt dùng hết 8 giọt sinh mệnh thần thủy, và 8 giọt Long Hy Ngọc Dịch ở trên 8 người phàm nhân hạ giới, chắc chắn sẽ hộc máu 8 thăng ngay tại chỗ. Nhất là Long Thần Giới tuyệt đối hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Vân Triệt nói đặc biệt nhẹ nhàng ở trước mặt các nữ nhân, giống như ở thần giới những thứ này không đáng một đồng. Nhưng các nàng lại không biết rằng sinh mệnh thần thủy và Long Hy Ngọc Dịch mà các nàng uống vào đều là thần vật trong thần vật ở thần giới, ngay cả đế tử đế tôn của thần đế vương giới đều tha thiết ước mơ mà không được. Vân Triệt lấy bình ngọc đựng sinh mệnh thần thủy ra, cẩn thận tính toán, còn có 9 giọt. Một giọt cho phụ thân, một giọt cho mẫu thân, một giọt cho gia gia, một giọt cho ngoại công, một giọt cho nguyên bá, băng vân tiên cung bên kia cũng nên là. Bên trong tâm hồn hắn truyền đến giọng nói yếu ớt của Hỏa Lăng, chủ nhân. Long Hy ngọc dịch còn thừa nhiều, nhưng 9 giọt sinh mệnh thần thủy còn thừa lại đã là 9 giọt cuối cùng trên đời. Chủ nhân thật sự muốn dùng toàn bộ trên người người khác sao? Hả? 9 giọt cuối cùng? Vân Triệt, sửng sốt. Phải bình quân 300 năm thần hy, chủ nhân mới có thể cô đọng được một giọt sinh mệnh thần thủy. 17 giọt mà thần hy chủ nhân giao cho ta là tất cả tích lũy của ngài rồi, không còn dư thừa. Mỗi một giọt sinh mệnh thần thủy chẳng những có thể tăng tu vi lên trên diện rộng, còn có thể cấp tốc khôi phục và chữa thương, thời khắc nguy cơ có thể cứu mạng. Chủ nhân vẫn nên lưu lại một ít chuẩn bị bất cứ tình huống nào, có được không? Vân Triệt trầm ngâm thật lâu, đáp lại, đến cảnh giới hiện giờ, sinh mệnh thần thủy không có tác dụng lớn như vậy đối với ta, dùng ở trên người bọn họ, ta mới có thể càng thêm yên tâm. Hỏa Lăng đành phải không khuyên can nữa. Vân Triệt không tự chủ đưa tay sờ cằm, trong đầu hiện lên tiên ảnh xinh đẹp hư ảo của thần hy. Kia lại là tất cả sinh mệnh thần thủy và Long Hy ngọc dịch, lại thêm chỗ mình đã uống vào khi ở luân hồi cấm địa. Nàng hào phóng như thế đối với ta. Ngay cả người đều đã cho ta, dường như cũng không còn gì kỳ quái đi. Nàng sẽ không phải thật sự yêu ta chứ? Vân Triệt vừa nghĩ như thế, nhưng suy nghĩ này chỉ kéo dài một khoảnh khắc đã lập tức bị hắn hung hăng bóp chết. Thật hiển nhiên, lấy tính tình đạm bạc tất cả của thần hy, đây tuyệt đối không có khả năng. Vân Triệt luôn luôn rất rõ ràng cảm giác được, dường như thần hy đang lợi dụng bản thân ở phương diện nào đó, nhưng hắn không tìm được là phương diện nào, nguyên nhân nào. Hơn nữa mình cũng chưa từng tổn thất cái gì, nàng cũng chưa bao giờ được cái gì từ trên người mình, chẳng những cứu mạng hắn, còn cho tất cả vào. Rốt cuộc là vì sao? Đáp án của tất cả, xem ra chỉ có sau khi trở về thần giới, để cho chính miệng thần hy nói cho hắn biết. Biên giới Thương Phong Quốc, trên không Tử Vong Hoang Nguyên, một chút bạch mang chiếu xuống, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ Tử Vong Hoang Nguyên, cấp tốc bình ổn một đám khí tức luống cuống không khống chế được. Tử Vong Hoang Nguyên thú gầm mấy ngày liền, tai họa ngày đêm bình ổn lại, khí tức luống cuống kéo dài hồi lâu như bị cuồng phong cuốn đi, tiêu tán vô tung. Tốt quá, như vậy Thương Nguyệt tỷ tỷ cuối cùng có thể triệt để yên tâm. Phượng Tuyết Nhi nhìn phía dưới, vui vẻ nói. Vân Triệt lại lắc đầu, kéo dài không lâu lắm, hơn nữa có thể sẽ càng ngày càng hỏng bét. Tình huống tệ nhất không thể nghi ngờ là phàm nhân, thậm chí huyền giả đều bị ảnh hưởng. Nếu thật sự đến khi đó cảm xúc tiêu cực của tất cả mọi người đều bị kích phát, lan khắp thế giới, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Phải tìm được ngọn nguồn của tất cả. Chàng đã tìm ra được nguyên nhân chưa? Phượng Tuyết Nhi hỏi. Vân Triệt đảo mắt nhìn về phía đông, còn chưa có. Nhưng có một nơi, ta phải đi xem. Khi mất đi lực lượng, hắn không có sức quan tâm đến tất cả. Hiện giờ khôi phục lại lực lượng, hắn liền phải gánh vác phần trách nhiệm này. Ánh mắt của Phượng Tuyết Nhi chuyển sang hướng đông theo hắn. Sau đó nghĩ tới điều gì, chàng nói là Thương Vân Đại Lục. Vân Triệt gật đầu, đúng. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Ta đây đi cùng chàng. Vân Triệt nói, trước mắt hiện lên vực sâu hắc ám kia, không cần. Nơi đó có một tiểu thế giới thật đặc thù, chỉ có ta mới có thể đi vào, một mình ta là được rồi. Khi hắn và Phượng Tuyết Nhi nói chuyện, không hề nhận ra được rằng trên không xa xôi, có một đôi băng mâu vẫn luôn luôn nhìn chăm chú vào hắn, chính là trong mắt vẫn luôn kịch liệt run run. Mộc Huyền Âm, đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng đến đây. Lần đầu tiên khi đến Lam Cực Tinh, thấy được Vân Triệt còn sống nhưng mất đi tất cả lực lượng. Sau khi trở lại Ngâm Tuyết Giới, nàng liền dứt khoát sẽ không đặt chân đến Lam Cực Tinh nữa, cũng không cho phép Mộc Băng Vân đến đây. Nhưng cách 3 tháng ngắn ngủi, nàng lại một lần nữa đến đây. Sau đó, mỗi một lần nàng đều ngầm thề đây là một lần cuối cùng, không tới gặp hắn nữa, cũng chặt đứt tất cả nhớ nhung đối với hắn, vĩnh viễn lãng quên đi sự hiện hữu của hắn. Nhưng mới tối đa 3 tháng, nàng lại một lần nữa gạt Mộc Băng Vân, gạt mọi người mà đến đây tuy rằng mỗi lần đều cách rất xa, yên lặng nhìn hắn một lát giống như mê muội. Còn lần này, khi nàng đến đây đã phát hiện ra khí tức của Vân Triệt hoàn toàn thay đổi. Chính là khôi phục lực lượng trong quá khứ. Nàng không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, không biết lực lượng của Vân Triệt rốt cuộc đã khôi phục lại như thế nào. Lại càng không biết nên vui vẻ hay nên bàng hoàng. Bởi vì hắn khôi phục lại lực lượng, cũng đồng nghĩa với hắn sắp có khả năng bị cuốn vào trong dòng nước lũ của thần giới. Chia tay Phượng Tuyết Nhi, Vân Triệt bay thẳng về phía đông. Tuy rằng Vân Triệt không hề thiên về không gian pháp tắc, nhưng không gian ở Lam Cực Tinh quá mức yếu ớt, quả thật giống như tờ giấy mỏng ở dưới lực lượng của hắn, có thể dễ dàng xé rách xuyên qua. Ngón tay hắn bay múa, xuyên qua từng vết rách không gian, cấp tốc tới gần Thương Vân Đại Lục xa xôi. mà trên không của hắn, có một tiên ảnh hắn không hề nhận thấy, vẫn thủy chung đi theo. Vừa vào Thương Vân Đại Lục, cảnh tượng trong tầm mắt khiến cho hắn cau chặt chân mày. Kiếp trước, hắn ở trên mảnh đại lục này 27 năm, tuy rằng không có quyến luyến, nhưng vẫn có tình cảm đặc thù. Cùng tồn tại ở Lam Cực Tinh, tuy rằng số lượng cường giả cấp cao ở Thương Vân Đại Lục ít hơn Thiên Huyền Đại Lục, nhưng đều cùng cấp bậc, có khí tức và nguyên tố pháp tắc tương đồng, nhất là trên sinh thái và quy tắc huyền đạo cơ bản giống với Thiên Huyền Đại Lục như đúc. Nhưng trước mắt tất cả đều thay đổi. Bên tai truyền đến vô số tiếng thét, tiếng kêu ré điên cuồng của huyền thú, từng tiếng nóng nảy, xen lẫn tiếng huyền lực bùng nổ và mặt đất bị phá hủy thỉnh thoảng vang lên. Chỗ ánh mắt, linh giác nhìn tới, cho dù đã từng là lãnh địa của huyền thú hay là thổ địa của nhân loại đều đầy rẫy khí tức hung bạo, tất cả huyền thú đều giống như điên. Cảnh tượng như vậy cực kỳ giống như khi huyền thú thỉnh thoảng náo động ở Thiên Huyền Đại Lục và huyễn yêu giới, nhưng trình độ đáng sợ lại không hề giống nhau. Bởi vì luồng náo động này, mà khí tức của tai họa chính là bao trùm toàn bộ Thương Vân Đại Lục, đáng sợ hơn chính là Thiên Huyền Đại Lục và huyễn yêu giới chỉ có huyền thú cấp thấp náo động, mà ở trong này, Vân Triệt lại đã nhận ra được rõ ràng lượng lớn huyền thú cao cấp, cùng với lãnh đời cực kỳ cao cấp. Huyền thú cao cấp này, mỗi một lần chúng nó phóng thích lực lượng ra, không thể nghi ngờ đều sẽ đánh xuống một mảng lớn tai họa khủng bố tuyệt luân. Có thể nghĩ, Thương Vân Đại Lục như thế đã triệt để biến thành chiến trường tai họa nhân loại, với huyền thú liều mạng chém giết, nhất định sinh linh đổ thán, không biết đã có bao nhiêu sinh linh bị chết ở dưới giống như kiếp nạn này. Theo linh giác phóng thích với kéo dài, trong lòng Vân Triệt càng khiếp sợ, rất nhanh, trong lòng hắn nảy sinh ra một suy nghĩ đáng sợ, nếu tiếp tục như vậy, Thương Vân Đại Lục hôm nay rất có thể có ngày mai của Thiên Huyền Đại Lục với huyễn yêu giới. Vân Triệt trầm mặc ngắn ngủi, sau đó bóng dáng lóe lên, đã hiện thân ở một nơi mà hắn cực kỳ quen thuộc. Tuyệt Vân Nhai. Đứng ở bên bờ Tuyệt Vân Nhai, hắc ám thâm uyên ở phía dưới chân giống như ác ma mở to mồm ra, Vân Triệt khẽ nhíu chân mày, sau đó không chút do dự nhảy xuống. Trên không, băng mâu của Mộc Huyền Âm chợt ngưng trọng, tuyết thủ cũng theo bản năng chìa ra. Lần đầu tiên khi đến Lam Cực Tinh, nhờ vào khí tức hắc ám dị thường, mà nàng đã phát hiện ra sự tồn tại của hắc ám thâm uyên này, cũng từng thử thăm dò, cho nên biết được trong đó cất giấu một thế giới hắc ám vô cùng khủng bố. Khủng bố đến, cho dù Vân Triệt đã khôi phục lại lực lượng vẫn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng ở trong đó. Bóng dáng của Vân Triệt nhảy vào Tuyệt Vân Nhai lập tức biến mất trong bóng tối. Đôi mắt Mộc Huyền Âm chớp động, cuối cùng bóng dáng lóe lên, giữ vững trạng thái nặc ảnh, theo Vân Triệt chìm vào trong Tuyệt Vân Thâm Uyên. Một lần rơi vào này, không hề có cố kỵ như lúc trước, tốc độ của Vân Triệt cực nhanh, rất nhanh, tầng kết giới phong tỏa thế giới hắc ám đã gần dưới thân, đồng thời một luồng khí tức hắc ám nồng đậm đến dị thường rõ ràng từ phía dưới bổ nhào tới, chân mày Vân Triệt cau chặt. Trong bóng tối, thân hình của hắn dừng lại ở trên không kết giới, yên lặng nhìn xuống phía dưới. Một luồng khí tức hắc ám giống như sương khói không nhìn thấy dần dần di chuyển về phía trước. Không hề nghi ngờ, luồng huyền khí hắc ám này đến từ thế giới hắc ám bị phong tỏa ở phía dưới. Huyền khí hắc ám tràn ra ngoài cũng không phải mới phát sinh gần đây, từ rất nhiều năm trước, vì kết giới này thoáng thả lỏng, một chút huyền khí hắc ám bắt đầu tràn ra ngoài. Cũng bởi vì vậy mà Mạt Lị phát hiện ra sự tồn tại của thế giới hắc ám này. Mà giờ khắc này, biên độ huyền khí hắc ám tràn ra ngoài rõ ràng còn hơn xa năm đó. Điều này khiến trong lòng Vân Triệt nảy sinh khó hiểu và bất an. Hắn khó hiểu tổng cộng có hai điểm. Thứ nhất, thế giới hắc ám bên dưới có khả năng lưu lại từ thời đại viễn cổ chư thần. Như vậy kết giới hắc ám này cũng chắc đã tồn tại ít nhất trăm vạn năm. Năm tháng dài đằng đẵng như thế, phát sinh thả lỏng thật sự rất bình thường. Nhưng kết giới ở cấp bậc này, dần dần thả lỏng không thể nghi ngờ là một quá trình cực kỳ chậm chạp, mà dài dằng dặc. Trăm vạn năm mới có một chút ma khí nhỏ bé như lúc trước tràn ra ngoài, mà bây giờ cách lần trước hắn đến đây tổng cộng cũng mới đi qua 6 năm, vì sao lại sẽ thả lỏng đến mức độ như vậy? Thứ hai, cho dù thả lỏng nghiêm trọng hơn năm đó gấp bội, ma khí tràn ra ngoài cũng không tính là đặc biệt nồng đậm, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Thương Vân Đại Lục, nhưng cho dù 6 năm vẫn luôn luôn bảo trì mức độ như vậy, cũng quả quyết không nên ảnh hưởng đến Thiên Huyền Đại Lục với huyễn yêu giới xa xôi. Hơn nữa, mặc dù ma khí này có cấp bậc rất cao, nhưng còn xa cũng không đến mức độ hắn không thể thăm dò. Sau suy nghĩ lâu dài, chân mày của Vân Triệt không tự chủ đã nhíu chặt lại, hắn mơ hồ đoán được điều gì. Ma khí của Tuyệt Vân vực sâu tràn ra ngoài rất có thể không phải là nguyên nhân khiến cho huyền thú náo động, mà giống như huyền thú náo động là kết quả của nguyên nhân nào đó tạo nên. Thần thức phóng thích, sau khi xác nhận khu vực chung quanh cũng không có sinh linh tới gần, hai tay hắn chìa ra, hắc ám huyền lực trong huyền mạch với ma nguyên châu đồng thời phóng thích. Đôi mắt của hắn nhất thời biến thành màu tối đen, ở trong vực sâu cực kỳ tối đen không ánh sáng lóe lên hắc mang cực kỳ quỷ dị. Toàn thân của hắn cũng quấn lấy một tầng hắc khí nồng đậm. hắc ám huyền khí sẽ phóng thích ra lượng lớn cảm xúc tiêu cực, thậm chí vặn vẹo tâm hồn, Vân Triệt biết rõ ràng một điểm này. Nhưng hắn có năng lực khống chế hoàn toàn đối với hắc ám huyền khí, ảnh hưởng này ở trong phạm vi hắn có thể khống chế được, hắn nhíu mày, hắc ám huyền khí phóng thích đến mức độ tận cùng che phủ lên thế giới hắc ám, ở bên dưới. Kết giới này do lực lượng hắc ám thuần túy đúc thành, cũng chỉ có hắc ám huyền lực mới có thể chữa trị, bằng không năm đó Mạt Lị đã chữa trị. Vân Triệt khi đó không làm được, nhưng hiện giờ có lực lượng ở cấp bậc thần vương, hắn đã có thể miễn cưỡng làm được. Vân Triệt tĩnh tâm ngưng thần, hắc ám huyền khí cấp tốc dung nhập vào trong kết giới hắc ám, phủ kín chỗ nó thả lỏng. Hắc ám huyền lực, tuy rằng hắn ở thần giới chỉ có 4 năm ngắn ngủi, nhưng đã rõ ràng biết được đây là lực lượng cấm kỵ cỡ nào ở ba thần vực Đông, Tây, Nam. Cuộc chiến phong thần, phản ứng của toàn trường sau khi Duy Hận bùng nổ hắc ám huyền lực, hắn đều nhớ được rõ ràng mỗi một màn. Nói không hề khoa trương chút nào, ma nhân có được hắc ám huyền lực, ở trong nhận thức của ba phương thần vực đều là dị đoan người thần cùng căm phẫn, trời đất không tha, nếu gặp được phải không tiếc tất cả tru sát. Cho nên, trong 4 năm hắn ở thần giới, tuy rằng đã từng trải qua mấy lần hiểm cảnh tuyệt cảnh, nhưng lại chưa bao giờ dám sử dụng đến hắc ám huyền lực. Cho dù cuối cùng cưỡng ép mở ra bỉ ngạn tu la ở tinh thần giới, đặt mình vào cảnh giới chắc chắn phải chết cũng không sử dụng chút nào. Bởi vì hắn sợ bản thân trở thành ma nhân trong mắt thế nhân. Sau đó bị thần hy, bị mục huyền âm, bị tất cả người chân chính quan tâm đến hắn bài xích chán ghét, càng sợ sau đó họa đến ngâm tuyết giới. Nhưng mà hắn nằm mơ đều không thể nghĩ đến, dáng vẻ giờ phút này toàn thân bao phủ hắc quang, toàn lực phóng thích ra hắc ám huyền khí của hắn đã bị một người hoàn hoàn chỉnh chỉnh, rành mạch nhìn vào trong mắt. Đến cảnh giới của mục huyền âm, hắc ám đã vốn không cách nào ngăn trở được thị lực. Mà lúc này nàng lại cách Vân Triệt rất gần, xa không đến trăm trượng, đều có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một biểu cảm. Mỗi một ánh mắt thay đổi trong nháy mắt của hắn. Chứ đừng nói đến hắc ám huyền quang còn thâm thúy hơn đêm tối trước bình minh. Đôi mắt của Mộc Huyền Âm có rút lại, hơn nữa kéo dài thật lâu, đôi băng mâu hoàn toàn bị hắc quang trên người Vân Triệt tràn ngập. Nàng biết đây là cái gì, bởi vì cả đời này nàng từng giết rất nhiều ma nhân, không chỉ từng một lần tiếp xúc với hắc ám huyền lực, nhưng chưa từng thấy hắc ám huyền lực thuần túy đến mức độ như vậy. Mộc Huyền Âm không nhúc nhích thật lâu, từ đôi mắt đến khí tức cả người giống như triệt để bị khựng lại. Thế giới cũng yên tĩnh đến đáng sợ, mỗi một giây trôi đi đều trở nên vô cùng dài lâu. Hắc ám huyền khí vẫn toàn lực phóng thích như trước, trên trán của Vân Triệt bắt đầu xuất hiện mồ hôi li ti, và lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến, bốn người đến từ thần giới kia, rất có thể khi bọn họ đi ngang qua Lam Cực Tinh, vừa khéo tới gần phương hướng của Thương Vân Đại Lục, cảm nhận được ma khí tràn ra từ Tuyệt Vân vực sâu, do đó mới có thể hạ xuống Lam Cực Tinh. Nhưng mà vì sao bọn họ lại đi đến hạ giới? Khí tức của hạ giới chẳng những mỏng manh, hơn nữa không sạch sẽ như thần giới, lưu lại lâu còn có thể sẽ có khả năng làm vần đục nguyên khí với huyền khí, ở mức độ nào đó, chẳng những không hề có ưu việt đối với tu luyện, còn có thể rút ngắn tuổi thọ. Những huyền giả, từ hạ giới phi thăng lên thần giới đều hiếm có ai nguyện ý quay lại hạ giới. Vì sao mấy người kia lại tới đây? Không thể nào vì lịch lãm đi. Nửa canh giờ đi qua. Một canh giờ trôi qua. Hắc quang trên người Vân Triệt cuối cùng nhạt đi, sau đó biến mất. Hắn mở to mắt, đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm thật dài. Đây là kết giới lưu lại từ thời đại chư thần. Hắn thân đã mang lực lượng cấp bậc thần vương cũng chỉ có thể chữa trị kém cỏi nhất, muốn khôi phục đến trạng thái hoàn chỉnh là tuyệt đối không có khả năng. Mà chữa trị kém cỏi như vậy tự nhiên không thể kéo dài lâu lắm, nếu không muốn cho ma khí tràn ra ngoài. Về sau thường cách một đoạn thời gian, hắn đều cần đến đây chữa trị một lần. Lúc này, động tác của hắn đột nhiên hơi chậm lại, chợt ngẩng đầu nhìn lên trên không. Nơi này tới gần. Dưới đáy Tuyệt Vân vực sâu, cho dù ở phương hướng nào đều chỉ có hắc ám triệt để. Nơi ánh mắt Vân Triệt nhìn tới không hề có bất cứ sự vật với khí tức nào, chỉ có hắc ám. Vân Triệt thu hồi ánh mắt, tự giễu cười cười. Phong tỏa ma khí hắc ám tràn ra ngoài, hắn không rời đi như vậy mà lại hạ xuống, thân thể trực tiếp xuyên qua kết giới, rơi vào thế giới hắc ám ở bên dưới. Trên không Tuyệt Vân nhai, tiên ảnh của Mộc Huyền Âm chậm rãi hiện ra, vẫn một thân váy xanh, rét lạnh không nhuốm bụi trần. Nàng nhắm mắt lại, bộ ngực cao ngất phập phồng lên xuống với biên độ vô cùng kịch liệt, hồi lâu đều không thể bình tĩnh. Trọn vẹn sau nửa khắc đồng hồ, nàng thu hồi ánh mắt, bóng dáng lóe lên, rời đi xa xa. Chính là khí tức trên người nàng trở nên vô cùng hỗn loạn. Trước khi rời đi, ánh mắt của nàng vẫn nhìn lướt qua ngôi sao màu đỏ trên bầu trời phía đông. Một năm trước, nàng chỉ nhìn thấy được ngôi sao màu đỏ này ở Lam Cực Tinh. Bắt đầu từ nửa năm trước, một vài tinh giới ở Đông Thần Vực rõ ràng có thể thấy được. Lúc này, phía đông của ngâm tuyết giới cũng in lên ngôi sao màu đỏ lóng lánh này. Xuyên qua kết giới hắc ám, một luồng lực lượng xé rách vĩ đại từ phía dưới đánh úp lại. nhưng mà đối với Vân Triệt hiện giờ mà nói, cho dù không có hắc ám huyền lực, luồng lực lượng xé rách này cũng đã không phải không có khả năng kháng cự. Hắn nhẹ nhàng hạ xuống, hai chân dẫm lên trên mảnh đất hắc ám lạnh như băng. Rào hu! Vừa bước vào thế giới này, phía trước xa xôi đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào nặng nề. Năm đó, khi lần đầu tiên Vân Triệt đến nơi đây đã bị tiếng rít gào hắc ám, từ ngoài ngàn dặm chấn động đến trực tiếp hộc máu, tới hôm nay, hắn có thể chân chính lý giải đó là khí tức hắc ám đáng sợ cỡ nào. Liền ngay cả với hắn hiện giờ, ở dưới âm thanh rít gào cực xa này, đều cảm giác ngực giống như bị một chùy hung hăng nện xuống, lục phủ ngũ tạng cuộn trào. Đây cũng có ý nghĩa, cho dù lấy lực lượng hiện giờ của hắn, cự thú hắc ám tồn tại ở nơi này, vẫn có thể uy hiếp được đến tính mạng của hắn. Không hề nghi ngờ, cự thú hắc ám nơi này, bất cứ con nào chạy ra đều có thể dễ dàng hủy đi Lam Cực Tinh. Một hạ giới có cấp bậc lực lượng, vô cùng hèn mọn lại cất giấu một thế giới hắc ám đáng sợ như thế. Trong này rốt cuộc cất giấu bí mật như thế nào? Rào! Hú hú! Âm thanh rít gào của cự thú hắc ám từ xa truyền đến, bên tai không dứt. Vân Triệt nhìn chung quanh, tay giơ lên, nhanh chóng đã nhận ra một chút khác biệt. Khí tức hắc ám nơi này rõ ràng sống động hơn lúc trước hắn đến rất nhiều. Tiếng cự thú hắc ám rít gào bên tai cũng dường như càng thêm kịch liệt hơn trước. Vân Triệt thấp giọng tự nói, khí tức hắc ám nơi này sống động không chỉ gấp đôi, không trách được. Không trách được sẽ xuất hiện ma khí tràn ra ngoài nghiêm trọng như thế. Bình ổn khí tức, không nghĩ ngợi nhiều nữa, Vân Triệt đứng dậy, men theo trí nhớ rõ ràng như cũ, bay về một phương hướng. Trong thế giới hắc ám như vậy, cho dù huyền giả thần đạo cũng sẽ dễ dàng bị hỗn loạn phương hướng, nhưng Vân Triệt thân mang hắc ám huyền lực hiển nhiên không thuộc về nhóm này. Hắn cũng không dám phóng thích khí tức quá mức mạnh mẽ, để tránh kinh động đến cự thú hắc ám không biết tồn tại ở chỗ nào, cho nên tốc độ bay đi cũng không nhanh, nhưng không hề sai lệch phương hướng. Xuyên qua trong bóng đêm, nhanh chóng, hắn liền đến một khu vực hắc ám vô cùng tĩnh lặng, nơi này không có huyền thú hắc ám lưu lại. Ngay cả tới gần cũng không dám, dường như kể cả âm thanh đều bị ngăn cách, không nghe được tiếng rít gào của cự thú hắc ám nào. Dần dần, theo tốc độ của Vân Triệt chậm lại, một chút tử quang xinh đẹp lạ thường xuất hiện trong thế giới hắc ám. Đó là một biển hoa màu tím vĩ đại, vô số gốc hoa kỳ dị lay động trong tử quang, trên lá cây tím đậm, từng đóa yêu hoa ngạo nghễ nở rộ, mỗi một cánh hoa cũng như tử ngọc lung linh, phóng thích ra quang mang tím sáng, cũng mơ hồ lay động giống như sương mù màu tím nhạt đến từ minh giới. U Minh Bà La Hoa, ở nơi thế giới hắc ám có thể cắn nuốt tất cả, quang mang mà chúng nó phóng thích ra không hề bị một chút hắc ám chôn diệt. Trước kia, những U Minh Bà La Hoa này có thể dễ dàng cướp đoạt linh hồn Vân Triệt, nhưng hiện giờ, hắn chỉ cảm giác linh hồn bị kéo nhẹ nhàng một chút, rồi không còn cảm giác khó chịu nữa, hắn đến gần biển hoa. Dần dần, trong biển hoa, hắn cuối cùng đã nhìn thấy được bóng dáng bé bỏng kia. Xinh xắn đáng yêu giống như hồng nhi, chân không dính đất, lẳng lặng phiêu du trong biển hoa tím sáng. Tóc dài màu bạc sáng rực giống như ngân hà bọc lấy thân hình nhỏ bé và yếu ớt của nàng, buông xõa xuống, kéo dài lấy một đoạn thật dài trên mặt đất giá lạnh. Trên người ngược lại phủ một tầng ánh sáng trắng muốt, sáng rọi giống như cũng không có quần áo, một đôi chân nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng không có bạch quang che phủ, lộ ra hoàn chỉnh, mềm mại như băng liên nhẹ nhàng buông xuống, mỗi một ngón chân trắng như tuyết đều óng ánh, trong suốt như ngọc tạo hình. Còn có cặp tròng mắt yêu dị nhất mà hai đời cho tới nay Vân Triệt đã thấy. Trong mắt bên phải, nửa trên màu vàng nhạt, nửa dưới biến thành màu xanh tối tăm. Trong mắt bên trái, một nửa màu lam nhạt, nửa dưới biến thành màu tím thâm thúy. Một đôi trong mắt lại phóng thích ra bốn màu sắc. Khi Vân Triệt nhìn thấy nàng, nàng đang nhìn Vân Triệt. Sau đó, nàng rời khỏi biển hoa âm u, tóc dài màu bạc sáng quét đất, không tiếng động bay tới, đi tới trước người Vân Triệt, cách hắn cực gần, đôi mắt bốn màu yêu dị ngước lên nhìn hắn. Trong mắt nàng tươi đẹp lạ thường, chính là chưa bao giờ có sắc thái tình cảm gì. Nhưng Vân Triệt mơ hồ cảm thấy cảm xúc vui vẻ từ trong đó. Nhìn khuôn mặt của nàng giống như hồng nhi ở gần trong gang tấc, tâm linh của Vân Triệt kích thích nặng nề. Hắn nở nụ cười, dùng giọng nói thật nhẹ thật mềm nói, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước khi chia tay, ta đã nói sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi, không nghĩ tới lại qua lâu như vậy. Cánh môi của thiếu nữ yêu dị nhẹ nhàng hé mở, lại nhẹ nhàng khép lại. Nàng giống như đang thử nói cái gì, nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Chỉ có đôi tròng mắt khác lạ vẫn chớp cũng không chớp nhìn hắn. Lần trước, Vân Triệt thủy chung không cách nào đọc hiểu được trong tròng mắt màu sắc rực rỡ của nàng ẩn chứa cái gì, một lần này cũng giống vậy. Nhưng có một chút hắn thật tin tưởng, đó chính là nữ hài này có một thân cận thật kỳ dị đối với hắn. Càng kỳ dị hơn chính là, ở bên người thiếu nữ chỉ có hồn thể, hơn nữa lộ ra vô số sương mù bí ẩn này, hắn luôn có một cảm giác thật yên tâm, mà sẽ không hề có bất cứ cảnh giác phòng bị nào đối với nàng. Vân Triệt ôn nhu nói, bất chi bất giác, đã 6 năm. Qua 6 năm mới đến nhìn ngươi, ngươi có giận ta không? thiếu nữ lắc đầu rất nhẹ. Vân Triệt mỉm cười, nhìn vào ánh mắt nàng, 6 năm trước, hạt giống hắc ám, mà ngươi cho ta đã để cho ta có được lực lượng đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên, đã cứu ta, cũng đã cứu thế giới chỗ ta ở, cho nên ngươi là đại ân nhân của Vân Triệt ta. Đúng rồi, cây bà la hoa năm đó ngươi đưa cho ta, ta đã giao cho nàng. Nói tới đây, ánh mắt của Vân Triệt ảm đạm đi, ý cười nơi khóe miệng cũng trở nên chua xót, chính là ta đã không còn nhìn thấy được nàng ấy nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vân Triệt giơ tay lên, phất lên trong bóng đêm, khí tức nơi này xuất hiện biến hóa rất lớn, người nhất định cảm giác được. Thật ra không chỉ nơi này, thế giới bên ngoài đã xảy ra biến hóa nào đó, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Thiếu nữ mắt kỳ dị lẳng lặng nghe, nàng không có thân thể, kể cả hồn thể đều không trọn vẹn, không có năng lực nói chuyện, cũng không có năng lực biểu đạt tình cảm. Lần trước khi tới đây, ngươi chẳng những không cách nào rời khỏi thế giới hắc ám, chắc cũng ít khi rời khỏi biển hoa âm u này đi. Vân Triệt mỉm cười nói, không biết nàng thích u minh bà la hoa này hay là hình thái của nàng không cách nào rời khỏi chúng được lâu, đại khái vế sau chiếm đa số đi, dù sao không cách nào tưởng tượng năm tháng dài lâu, thứ thích nữa cũng sẽ chán ghét. Trả lời hắn đương nhiên chỉ có trầm mặc tối đen và đôi mắt thiếu nữ như lưu ly nhiều màu nhưng không hề có thần thái. Vân Triệt nhìn nữ hài, giọng nói đặc biệt nhu hòa, có lẽ người thật sự đã quen, khả năng cũng rất thích hắc ám. Nhưng tịch mịch đều là thứ đáng sợ đối với bất cứ sinh linh nào, ngươi lại chỉ có thể một mình ở đây, khiến cho người ta rất đau lòng. Những năm này, sở dĩ ta không thể tới thăm ngươi là bởi vì ta đi một thế giới khác, sau khi trở về đã mất đi lực lượng, cho đến mấy ngày trước mới khôi phục. Chính là đã lấy thiên phú vĩnh viễn mất đi của nữ nhi ta làm giá cao. Hai, nghe đến đây, ngươi nhất định cũng cảm thấy ta là phụ thân thật kém, thật thất bại đi. Vân Triệt chua xót mà cười, những ngày này, hắn biểu hiện như thường ở trước mặt đám người Vân Vô Tâm, còn càng ngày càng thêm thoải mái, nhưng mà, thân là phụ thân, áy náy thật sâu này, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng giải thoát. Có lẽ cả đời cũng không thể. Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt yêu dị chớp cũng không chớp nhìn hắn, từ đầu đến cuối cũng không chịu lệch đi dù trong nháy mắt. Trên mặt Vân Triệt lại một lần nữa hiện lên nụ cười, ta cam đoan với ngươi, về sau ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Cánh môi thiếu nữ nhẹ nhàng mở ra, bàn tay nhỏ nhắn trắng sáng nâng lên, nhẹ nhàng chạm lên trên ngực Vân Triệt lại chỉ có thể xuyên qua. Nhưng đã đủ để cho Vân Triệt cảm nhận được rõ ràng thứ mà nàng muốn biểu đạt, nàng đang vì lời nói của hắn mà vui vẻ. Đây là một cảm giác thật vi diệu, rõ ràng không hề hoàn toàn biết gì về đối phương, gặp mặt chẳng qua chỉ có một lần, nhưng luôn có cảm giác thân cận không cách nào nói rõ. Đúng rồi, ngươi biết ta tên Vân Triệt, nhưng ta còn không biết tên của ngươi. Vân Triệt nói xong, đối mặt với đôi tròng mắt yêu dị mê man của thiếu nữ, hắn ngẫm nghĩ, hỏi. Rất nhẹ, ngươi còn nhớ rõ tên của mình không? Thiếu nữ lắc đầu. Vân Triệt gật đầu, ồ vậy ta đặt cho ngươi một cái tên có được không? Thiếu nữ hơi ngẩn ra, sau đó thật ngoan ngoãn gật đầu. Vân Triệt nhìn lên trên người thiếu nữ, sau đó mỉm cười nói, ta nghĩ phương thức tồn tại của ngươi là u hồn, thân ở u ám, nằm trong âm u, về sau ta gọi ngươi là u nhi, có được không? Bàn tay nhỏ nhắn tràn đầy ánh sáng tinh thuần của thiếu nữ chìa về phía Vân Triệt, giống như nỗ lực muốn chạm vào hắn, sắc thái trong hai tròng mắt trở nên càng thêm sáng rực. Nàng gật đầu, mái tóc dài màu bạc nhẹ nhàng bay lượn. Vân Triệt cảm giác được, nàng rất vui vẻ. Không biết vì thích cái tên này hay là vì thích hắn đặt tên cho nàng. Được, U Nhi. U Nhi. Cảm giác phù hợp với ngươi. Vân Triệt kêu lên hai tiếng, nhìn gò má và đôi mắt của nữ hài. Ánh mắt của hắn dần dần mông lung, bóng dáng thiếu nữ có dung nhan giống với nàng, nhưng đôi tròng mắt màu đỏ, mái tóc dài màu đỏ, thần thái vĩnh viễn phấn khởi hiện lên nơi chỗ sâu trong tâm hải của hắn. Cung váy màu đỏ, tóc màu đỏ, ánh mắt màu đỏ. Mà chính ngươi cũng nói thích màu đỏ nhất, vậy gọi Hồng Nhi đi. Hồng Nhi, Hồng Nhi, Hồng Nhi, Hồng Nhi về sau ta đây gọi là Hồng Nhi hì hì, ta có tên nha. Hồng Nhi, Hồng Nhi về sau không được gọi ta là tiểu muội muội, tiểu nha đầu, ngay cả tiểu mỹ nữ cũng không thể gọi, chỉ có thể gọi là Hồng Nhi. Khẽ lắc đầu, nỗ lực tán đi dáng vẻ thần thái sáng láng trong đầu, nhưng lập tức, lúc sau cùng ở tinh thần giới, nàng hiện thân bên người mình, dáng vẻ gào khóc lại hiện lên rõ ràng trầm trọng trong lòng, cũng thật lâu không cách nào buông lỏng. Hắn không tự chủ nói ra khỏi miệng. Ngươi có còn nhớ rõ nữ hài có dáng dấp rất giống ngươi, có ánh mắt màu đỏ rất xinh đẹp với mái tóc màu đỏ không? Năm đó, một lão nhân chỉ còn hồn thể không trọn vẹn giống như, ngươi phó thác nàng và thái cổ huyền chu cho ta, khi mặt lị rời đi cũng dặn ta nhất định phải chiếu cố tốt cho nàng những năm này, nàng một tấc không rời ở bên cạnh ta, không chỉ là đồng bọn cho ta lực lượng cường đại, càng là Hồng Nhi quan trọng nhất của ta. Nhưng mà, hắn lắc lắc đầu, ánh mắt càng thêm mê ly. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn luôn nỗ lực không nghĩ tới chuyện về Hồng Nhi nữa, nhưng nhìn U Nhi có khuôn mặt giống với nàng như đúc, đau đớn luôn bị hắn nỗ lực ẩn sâu không cách nào không bị khơi lên, ta luôn luôn vẫn là tai tinh đáng giận, rõ ràng muốn bảo hộ bọn họ như vậy, lại hại từng người ở bên cạnh. U Nhi, thoáng hoàn hồn, Vân Triệt miễn cưỡng cười, ta tới thăm ngươi, không nghĩ tới lại nói rất nhiều chuyện không vui với ngươi. Ta nghĩ, lần sau khi tới, ta sẽ mang lễ vật tới cho ngươi, chính là không biết ngươi có thích không. Lúc nói chuyện, trong lòng Vân Triệt đã có tính toán. Lần sau trước khi đến hắn sẽ dặn Hắc Nguyệt, thương hội chuẩn bị cho hắn một ít huyền ảnh thạch khắc ấn, để U Nhi có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, cũng có thể thoáng xua tan đi cô tịch của nàng. Cánh môi U Nhi nhẹ nhàng mở ra, sau đó lại thử chìa ta, chính là một lần này nàng không phải đưa về phía ngực Vân Triệt, mà đưa về phía tay trái của hắn. Bàn tay trong suốt chạm đến bàn tay Vân Triệt, không hề nghi ngờ lại xuyên qua, sau đó, ngón tay nàng lưu lại trên mu bàn tay của Vân Triệt. U Nhi, ánh mắt Vân Triệt nhìn xuống, không rời tay trái đi, nhưng trên mặt lộ ra nghi vấn. Hắn vừa dứt lời, trên ngón tay của U Nhi đột nhiên lóe lên một luồng hắc mang u ám. Thế giới vốn tử quang trong suốt chính là, lập tức trở nên u ám không ánh sáng khi luồng hắc mang này xuất hiện. U Minh Bà La Hoa phóng thích ra cũng không phải là quang mang bình thường mà là một quang mang nhiếp hồn có lực xuyên thấu rất mạnh, và lại nơi này không phải chỉ có một góc hai góc, mà là một mảnh biển hoa âm u khổng lồ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả tử mang âm u bị cắn nuốt toàn bộ. Vân Triệt biến sắc, vừa định lên tiếng, đột nhiên phát hiện, dưới hắc mang ở đầu ngón tay U Nhi, trên mu bàn tay trái của mình lại chậm rãi hiện lên một kiếm ấn. Một màn này để cho hắn lập tức thất thanh, thân thể chợt run lên. Vì kiếm ấn này, hình dạng này rõ ràng giống với kiếm ấn của Kiếp Thiên Chu Ma, kiếm do Hồng Nhi biến thành như đúc. Kiếm ấn mà sau khi hắn khôi phục lực lượng cũng không hiện lên, hắn cho rằng đã vĩnh viễn chôn diệt. Nhưng khác biệt chính là, kiếm ấn vốn có màu đỏ thắm giống như ánh mắt, tóc dài của Hồng Nhi, nhưng giờ phút này lại hiện ra là một kiếm ấn màu tối đen. Dưới ngón tay nhỏ nhắn của U Nhi, kiếm ấn mơ hồ dần dần trở nên ngưng thực, sáng rọi cũng dần dần thâm thúy, cho đến u ám giống như hắc mang trên đầu ngón tay của U Nhi. Đây là... Vân Triệt không dám dù chỉ một cử động nhỏ, hai mắt đã trừng đến lớn nhất. Thiếu nữ không tiếng động, hắc mang ở đầu ngón tay vẫn tiếp tục trong vài giây, cuối cùng chậm rãi nhạt đi, ngón tay nàng rời khỏi mu bàn tay của Vân Triệt. Mà trên mu bàn tay của Vân Triệt ấn ký vô cùng rõ ràng một kiếm ấn tối, đen. Thân hình bé bỏng của U Nhi nhẹ nhàng run run, sau đó, bóng dáng lại xuất hiện mông lung trong khoảnh khắc, gương mặt cũng trắng hơn lúc trước vài phần. Ánh mắt dừng lại hồi lâu trên kiếm ấn màu đen hiện lên nơi mu bàn tay, ánh mắt hắn chuyển qua, vừa định hỏi, liếc nhìn trạng thái của U Nhi, trong lòng chợt cả kinh, lại không hỏi cái gì nữa, vội vàng nói, U Nhi, ngươi có sao không? Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó, đôi mắt nhiều màu của nàng chậm rãi nhắm lại, lại nhắm lại. Nàng thử dãy dụa nhưng cuối cùng vẫn phải hoàn toàn khép kín, thân thể cũng chậm rãi mềm nhũn ngã xuống đi theo tóc dài màu bạc đổ xuống. U Nhi, Vân Triệt tiến lên trước, muốn ôm chặt nàng lại chỉ có thể vô lực chạm đến một mảnh hư ảo. Nàng lặng lặng nằm trên mảnh đất lạnh như băng, rơi vào trong ngủ say vô lực. Tuy rằng nàng chỉ là một tàn hồn không biết tồn tại bao lâu, nhưng Vân Triệt vẫn cảm thấy được rõ ràng nàng đang suy yếu. Vân Triệt nhất thời luống cuống tay chân, hắn chuyển mắt nhìn thoáng qua kiếm ấn trên mu bàn tay. Thật hiển nhiên, vì kiếm ấn này, hồn lực của nàng tiêu hao cực kỳ to lớn. Chính là hắn không biết U Nhi đã làm gì với hắn. Kiếm ấn màu tối đen này có ngoại hình cực giống, với kiếm ấn của Hồng Nhi lại có ý vị như thế nào? Ngay khi hắn kinh nghi không thôi, trên mu bàn tay, hắc mang của kiếm ấn đột nhiên không tiếng động bắt đầu tiêu tán. Trong tiêu tán dần dần nhạt đi mà thay vào đó, chính là lóe lên quang mang màu son càng ngày càng đậm. Ánh mắt Vân Triệt ngớ ra, không có cách nào rời đi. Hắc mang tiêu tán, hồng quang hiện ra. Đến cuối cùng, giống như bị lột đi vỏ ngoài màu đen, hoàn chỉnh hiện ra kiếm ấn màu son thuộc về Hồng Nhi, thuộc về Kiếp Thiên Chu Ma kiếm mà Vân Triệt đã quá quen thuộc. Lúc này, trong tâm hồn hắn truyền đến tiếng gọi ầm ĩ vô cùng kích động của Hỏa Lăng, chủ nhân. Hồng Nhi, là Hồng Nhi. Trái tim như bị thứ gì vô hình kịch liệt va chạm, chấn động không thôi. Vân Triệt cấp tốc ngưng thần, nhắm mắt lại, ý thức chìm vào trong Thiên Độc Châu. Thế giới của Thiên Độc Châu xanh biếc tinh thuần. Hỏa Lăng xinh xắn đứng đó, mà trước người nàng, một thiếu nữ mặc cung váy màu đỏ đang giúp người, gối lên tóc dài màu đỏ của mình mà ngủ yên, nàng ngủ rất say, rất thơm ngọt, tiếng kêu kích động như vậy của Hỏa Lăng mà không đánh thức được nàng. Hồng Nhi. Vân Triệt đứng ngây ra ở đó, khẽ lẩm bẩm một tiếng, như ở trong mộng. Là Hồng Nhi, rõ ràng là Hồng Nhi. Kiếm ấn thuộc về nàng một lần nữa xuất hiện ở trên người hắn, bóng dáng của nàng cũng một lần nữa xuất hiện ở Thiên Độc Châu, một lần nữa về tới bên trong thế giới của hắn. Lỗ hổng vĩ đại trong linh hồn, trái tim được vá lại, trong lòng Vân Triệt rung động không lời nào có thể diễn tả được, Hắn thở mạnh ra một hơi thật sâu, xác nhận tất cả cũng không phải hư ảo, sau đó đi đến gần Hồng Nhi, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại linh lung của nàng, đặt lên trên giường nhỏ mà bình thường nàng thích làm tổ đi ngủ nhất. Nàng ngủ thật sự rất say, bị Vân Triệt ôm lấy như vậy, trong môi nàng phát ra tiếng thở rất nhẹ nhưng không tỉnh ại, chỉ có tiếng ngáy đều đều đáng yêu. Hai chuyện tốt đẹp nhất trên đời, một chuyện là một phen sợ bóng sợ gió, một chuyện là mất mà được lại. Hồng Nhi là kiếm của hắn, nhưng cũng là Hồng Nhi của hắn. Mỗi thời mỗi khắc nàng đều ở trong thế giới của hắn, hắn vốn tưởng rằng Hồng Nhi mệnh hồn tương liên với mình vĩnh viễn đều sẽ không rời khỏi hắn. Hắn đã sớm quen với sự tồn tại của nàng, cũng trong lúc vô hình ỷ lại vào sự tồn tại của nàng. Mà cho đến khi mất đi, hắn mới vô cùng rõ ràng biết được, Hồng Nhi đã sớm trở thành một phần không thể thiếu rời trong sinh mệnh của hắn. Giờ phút này mất đi, mà được lại ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Hồng Nhi, cảm xúc mềm mại, như ngọc kia không thể nghi ngờ là tốt đẹp không thể dùng lời lẽ nào để hình dung, như mộng như ảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật tốt quá! Nhìn dáng vẻ Vân Triệt kích động khó nhịn, hơi nước mờ mịt trong mắt Hỏa Lăng, nhẹ nhàng lên tiếng. Vân Triệt xoay người lại, nhìn Hỏa Lăng, hắn đột nhiên nói, Hỏa Lăng, ta nhất định đã hù đến ngươi đi. Hỏa Lăng hơi cúi đầu, cuối cùng vẫn nói, có một chút. Ánh mắt của Vân Triệt nhu hòa mà chân thành, ngươi yên tâm, hắc ám huyền lực chính là một loại lực lượng thuộc về ta, nhưng không cách nào vặn vẹo được tính tình của ta. Ta biết ở thần giới có được hắc ám huyền lực có ý vị như thế nào. Cho nên ở chỗ có người khác, ta tuyệt đối sẽ không sử dụng lực lượng này, cũng vĩnh viễn không để cho bất cứ kẻ nào biết được ta có lực lượng này. Hỏa Lăng gật đầu, trong mắt tinh thuần không bụi bặm không vì hắc ám huyền lực của Vân Triệt, mà có chút bài xích đối với hắn. Ta đã đi theo chủ nhân lâu như vậy, đương nhiên biết chủ nhân không phải là ma nhân như trong truyền thuyết. Vân Triệt lắc đầu mà cười, có được hắc ám huyền lực là ma nhân. Dựa vào tiêu chuẩn này của thần giới, ta thật sự là một ma nhân. Nhưng mà coi như là bí mật lớn nhất của ta. Tương lai nếu trở lại Long Thần Giới, ngàn vạn lần đừng nói cho Thần Hy. Thần Hy thân mang quang minh huyền lực, bài xích nhất không thể nghi ngờ là hắc ám huyền lực. Nếu bị nàng biết được, hậu quả khó dự đoán. Thần Hy sẽ muốn tiêu diệt hắn cũng không kỳ quái. Hỏa Lăng đáp ứng, ngẩng đầu lên, nhìn Vân Triệt. Ngày đi theo chủ nhân, ta đã từng nói, cho dù tương lai chủ nhân đi hướng nào, thiện hay ác, sống hay chết, ta đều sẽ chọn đời đi theo, tuyệt đối không hối hận. Vân Triệt mỉm cười, cũng nhìn vào ánh mắt nàng. Nói từng câu từng chữ, Hỏa Lăng, cũng cam đoan giống vậy, ta nói lại lần nữa, mối thù của ngươi, mối thù của Hỏa Lâm, mối thù của vương tộc Mộc Linh các ngươi, ta nhất định sẽ báo cho ngươi. Không, là chúng ta cùng đi báo. Mối thù mà ngươi chấp nhất, cũng là mối thù ta chấp nhất. Hỏa Lăng dùng sức gật đầu, hốc mắt hơi ướt át. Vân Triệt nhìn thoáng qua Hồng Nhi. Một cái liếc mắt này lại không nhịn được nhìn thật lâu, mới cuối cùng lấy lại ý thức, rời khỏi Thiên Độc Châu. Trong bóng tối. Thiếu nữ dần dần tỉnh lại, nàng mở đôi mắt màu sắc rực rỡ ra, chung quanh phủ kín u minh bà la hoa tử quang trong suốt, nàng được vườn quanh trong minh quang màu tím, ngay cả tóc dài màu bạc sáng cũng bị nhiễm lên một tầng tím sáng. Nàng chớp chớp mắt, sau đó cấp tốc chuyển mắt, giống như vội vàng tìm kiếm cái gì. Lúc này, bên tai nàng truyền đến giọng nói nàng muốn nghe, U Nhi, ngươi đã tỉnh. Vân Triệt ngồi ở bên người nàng, mỉm cười nói. Thiếu nữ dùng đôi mắt màu sắc rực rỡ nhìn hắn, vẫn chớp cũng không chớp như trước. Vân Triệt nói, ta đoán U Minh Hoa này có khả năng trợ giúp ngươi khôi phục, nên đi hái một ít. Không biết ngươi có để ý không? Đôi mắt nhiều màu của thiếu nữ khẽ động, nàng đứng dậy, ngón tay xinh xắn nhẹ nhàng điểm. Nhất thời, cánh hoa âm u trải rộng chung quanh nàng nhẹ nhàng bay lên, sau đó bay về trong biển hoa âm u, ở trong ánh mắt kinh dị của Vân Triệt, những cánh hoa bị hái xuống lại bay hết trở lại nhánh cây, biến thành một gốc U Minh bà la hoa hoàn hảo. Vân Triệt nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Ngón tay của thiếu nữ buông xuống, chuyển về bình tĩnh, như một búp bê sứ tinh thuần đẹp đẽ yên tĩnh nhu thuận đứng ở trước người Vân Triệt. Cho dù là lần đầu tiên đến đây hay là lần này, cho tới bây giờ ánh mắt của nữ hài đều không chịu rời khỏi hắn. Vân Triệt không cách nào đọc hiểu được hàm nghĩa trong ánh mắt nàng, nhưng có thể cảm giác được nàng gần gũi. Nhất là, mới vừa rồi khi nàng tỉnh lại, hành động rõ ràng hơi bối rối kia chính là đang tìm hắn. Bởi vì nàng quá mức cô tịch ở trong này, cho nên khát vọng có người khác làm bạn, hay là chỉ bởi vì ta. Nàng thế mà lại gọi Hồng Nhi trở về. Hắc quang kia, kiếm ấn kia, còn có Hồng Nhi vốn đã mất đi lại hoàn hảo tái hiện ở trong thế giới của hắn. Rốt cuộc sao lại thế này? Thân phận của nàng, lần trước nàng cho mình mầm mống hắc ám, còn có nguyên nhân nàng tồn tại ở thế giới này. Sự tồn tại của U Nhi vốn vô cùng thần bí và quỷ dị, trên thân thể nàng cũng có rất nhiều sương mù bí ẩn, nhưng nàng lại không nói được gì, ngay cả biểu đạt cơ bản nhất đều đặc biệt miễn cưỡng. Khiến cho hắn không cách nào được đến đáp án. Nhưng có một chuyện, Vân Triệt đã vô cùng tin tưởng. Đó là dung nhan của nàng và Hồng Nhi giống nhau như đúc, nhất định không phải là trùng hợp giống như lúc trước mà hắn cho là vậy. U Nhi, cảm ơn ngươi mang Hồng Nhi về cho ta. Vân Triệt hạ thấp người, đối mặt với nữ hài trước mắt, hắn thế mà lại không biết nên biểu đạt cảm kích của bản thân như thế nào. Hắn ngẫm nghĩ, vẫn hỏi, người nhất định quen biết Hồng Nhi đúng không? Lần trước hắn đã từng hỏi vấn đề này, mà cho dù là nàng hay là Hồng Nhi đều cho hắn câu trả lời phủ định. Còn lần này, U Nhi vẫn lắc đầu. Vân Triệt ngạc nhiên thật lâu. Lần trước, Hồng Nhi không theo triệu hồi của hắn mà đột nhiên xuất hiện, còn đột nhiên gào khóc khi đối mặt với U Nhi, nhưng lại nói không biết vì sao mình lại khóc, còn không biết U Nhi là ai. Một lần này, kiếm ấn màu đen, Hồng Nhi trở về, không hề nghi ngờ là vì U Nhi. Nhưng U Nhi vẫn không biết Hồng Nhi là ai. Chẳng lẽ tất cả chính là xuất phát từ bản năng nào đó mà chính bản thân các nàng cũng không biết. Vân Triệt mỉm cười nói, được rồi, không sao. Vừa rồi ngươi ngủ thật lâu, hiện giờ nhất định thật suy yếu. Nghỉ ngơi thật tốt một thời gian ngắn trong biển hoa âm u mà ngươi thích nhất. Hồn thể của ngươi ngàn vạn lần không thể bị hao tổn. Năm đó, Mạt Lị không chỉ một lần nói cho hắn rằng hồn thể bị hao tổn, muốn phục hồi lại còn khó hơn lên trời. Ta cần phải trở về. Nói xong câu đó, hắn thấy bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ vội vàng chìa ra, chạm vào góc áo của hắn. Giọng nói của Vân Triệt càng thêm mềm đi, an ủi. Ngươi yên tâm, ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Lần sau khi tới đây, cam đoan sẽ không cách xa lâu như vậy. Ứng như vậy đi, về sau, cách mỗi tháng ta sẽ đến thăm ngươi một lần, có được không? Đôi mắt nhiều, màu của U Nhi chớp cũng không chớp nhìn hắn, sau đó cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Đáng tiếc, ngươi không thể rời khỏi đây. Bằng không, ta ngược lại thật sự muốn dẫn ngươi theo bên người, luôn luôn chiếu khán ngươi. Vân Triệt đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên hồn ảnh của nàng. Câu nói này hắn phát ra từ trong nội tâm, không chỉ bởi vì U Nhi đã từng cứu hắn, cứu Hồng Nhi, càng bởi vì cảm giác thân cận thật vi diệu, rất khó hình dung này, cùng với cảm giác muốn che chở nàng. Tạm biệt U Nhi, Vân Triệt một đường đi tới phía trước trong thế giới hắc ám, rời khỏi thế giới hắc ám, rời khỏi Tuyệt Vân vực sâu, trong ánh sáng đã lâu không gặp về tới bên bờ Tuyệt Vân nhai. Tiếng huyền thú thét lên, khí tức bạo loạn, trong không khí thậm chí mơ hồ truyền đến mùi máu tanh nhàn nhạt. Thương Vân Đại Lục hiện giờ có lẽ còn đáng sợ hơn thế giới hắc ám của Tuyệt Vân vực sâu. Vân Triệt không lập tức rời đi, thần thức của hắn phóng thích ra, trùm về bốn phía, sau trầm mặc đáng kể, cuối cùng hắn phi thân lên, trên người lóng lánh lên huyền quang thuần trắng dần dần nồng đậm. Chủ nhân, ngươi muốn tinh lọc nơi này sao? Hỏa Lăng hỏi, trong giọng nói mang theo một chút bất an. Bởi vì nàng biết phóng thích ra quang minh huyền lực loại lực lượng cực kỳ đặc thù này sẽ có nguy hiểm bại lộ. Tuy rằng xác suất có người của thần giới ở gần đây cực thấp, nhưng với trạng thái trước mắt của Vân Triệt, hậu quả bại lộ quá mức nghiêm trọng, nguy cơ có khả năng gì đều không nên thoáng chạm vào. Vân Triệt bình tĩnh nói, nơi này dù sao từng trải qua cuộc đời của ta. Tuy rằng ta không có vướng bận gì đối với nơi này, nhưng không thể ngồi yên không để ý đến. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ thu nhỏ phạm vi lực lượng, tinh lọc từng nơi một. Tuy rằng chưa diệt được căn nguyên, yên bình sẽ không kéo dài lâu lắm, nhưng mà xem như đây là chuyện cuối cùng mà ta làm cho Thương Vân Đại Lục đi. Giọng nói vừa dứt, quang minh huyền quang đã từ trên không trung chiếu xuống, bao phủ về phía đại lục đã hóa thành nơi tai họa. Như lời hắn nói, hắn dốc khả năng thu nhỏ phạm vi tinh lọc, do đó sẽ không phóng xuất ra khí tức thần đạo, và quang minh huyền lực quá mức mãnh liệt, hắn không ngừng thuấn thân ở trên không Thương Vân Đại Lục, trọn vẹn hơn chục lần chuyển rời không gian khoảng cách dài, hơn chục lần phóng thích quang minh. Cuối cùng chiếu quang minh huyền quang khắp Thương Vân Đại Lục, tới gần cả hải vực. Làm xong chuyện này, trong lòng Vân Triệt dễ dàng hơn rất nhiều. Đó chính là trả lại nợ máu đầm đìa đã phạm phải ở nơi này năm đó. Tuy rằng bởi vì luân hồi kính mà bánh xe thời gian của Thương Vân Đại Lục đã xảy ra thay đổi, nợ máu này cũng được xóa đi, biến thành chưa từng phát sinh. Nhưng chỉ xóa đi ở Thương Vân Đại Lục, lại vĩnh viễn không có khả năng bị xóa đi ở trong lòng Vân Triệt. Tiếng huyền thú rít gào rõ ràng yếu đi rất nhiều. Hung lệ di động trong không khí rõ ràng đã rút đi, sau này Thương Vân Đại Lục lại như thế nào, Vân Triệt không cách nào đoán trước được. Nhưng mà, lần sau khi quay về đây thăm U Nhi, nói không chừng hắn còn có thể tinh lọc thêm một lần. Sau khi làm xong tất cả, Vân Triệt quay mặt về hướng Tây, chuẩn bị rời đi. Mà lúc này trước mắt hắn đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ, hiện ra bóng dáng linh hoạt tinh xảo của Hồng Nhi. Nàng vừa ra tới đã ngáp một cái thật dài, thắt lưng nho nhỏ cũng dùng sức duỗi ra, oa đói. Thật đói. Chủ nhân, người ta sắp chết đói rồi, còn không nhanh chóng đưa đồ ăn đến cho người ta đi. Ùng ục, nàng vừa nói xong, cái bụng liền vô cùng phối hợp vang lên. Hồng Nhi, nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng, nghe giọng nói linh hoạt kỳ ảo dễ nghe lại quá mức quen thuộc của nàng. Trong lòng Vân Triệt hiện lên gợn sóng, tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Ngươi trở về thì tốt rồi, ta còn tưởng rằng. Hắn còn chưa nói xong lời nói động tình, Hồng Nhi đã vụt phát tránh thoát khỏi trong lòng hắn, hai tay nhỏ bé sờ bụng, bất mãn một trận kêu lên, hu người ta đã sắp chết đói rồi, ngươi còn chỉ nghĩ đến ôm người ta lấy đồ ăn ra, nhanh lên đi. Nhanh lên đi. Hơ được. Vân Triệt vội vàng gật đầu, tay vừa nắm, lấy ra mấy khối tử mạch thần tinh nhỏ, nhưng không đợi hắn đưa cho Hồng Nhi, trước mắt đã lóe lên hồng quang, tử mạch thần tinh xuất hiện ở trong tay Hồng Nhi, bị nàng nhét vào trong miệng giống như kẹo đậu, cắn vang lên rắc rắc. Tay Vân Triệt lại nắm, lấy ra một thanh trường kiếm phóng thích ra khí tức hàn băng. Lần này, ngay cả bóng kiếm Vân Triệt cũng không thấy rõ ràng, đã bị Hồng Nhi lấy tốc độ nhanh đến dọa người túm lấy, răng khảnh nhọn hoắt cắn lên trên lưỡi kiếm, vang lên từng trận rắc rắc. Thân kiếm vốn băng hàn không tì vết nhiều thêm một lỗ hổng rất lớn hình răng nanh. Vân Triệt đã sớm thấy nhưng không thể trách, đổi lại, bất kỳ là ai khác đoán chừng đều sẽ bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ rớt cằm. Hồng Nhi ôm băng kiếm điên cuồng ăn ở đó, khuôn mặt hạnh phúc và thỏa mãn, không hề nói ra. Chuyện nàng vẫn yên lặng trong khoảng thời gian này, Vân Triệt đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn nàng, vẫn luôn đợi nàng ăn trọn cả thanh kiếm xong, thỏa mãn vỗ vỗ bụng nhỏ không hề phồng lên. Mới mỉm cười nói, Hồng Nhi, trong khoảng thời gian này ngươi đều đang ngủ sao? Hồng Nhi ở lên no nên, tinh thần sáng láng nói, đương nhiên rồi. Hồng Nhi thích nhất chính là ngủ. Vân Triệt trợn trừng mắt nhìn, ngươi sẽ không phải quên mất chuyện gì đã từng phát sinh trước đó chứ? Hồng Nhi chớp chớp đôi mắt màu son, hả? Chủ nhân đang nói cái gì? Thật khó hiểu mà. Chính là, tinh thần giới, ta bị người giết chết, ngươi cũng đi theo hả? Ngươi đều đã quên. Vân Triệt thử thăm dò nói. Sau khi Hỏa Lăng thức tỉnh, trong kích động với nghĩ lại mà sợ ôm hắn khóc lớn một trận, còn Hồng Nhi, nàng mà nó lại giống như không có chuyện gì xảy ra. Đầu Hồng Nhi nghiêng sang, cười tủm tỉm nói, à, đương nhiên không quên rồi, người ta cũng không phải ngu ngốc giống như chủ nhân. Nhưng mà hiện giờ chủ nhân tốt đẹp, Hồng Nhi cũng tốt đẹp, còn có đồ ăn ngon, cho nên đã không có liên quan gì rồi, vì sao chủ nhân lại muốn nhắc tới chuyện này chứ? Lúc này Vân Triệt mới hồi tưởng lại, cho tới bây giờ mạch não và phương thức suy nghĩ của Hồng Nhi đều không thuộc về nhân loại bình thường. Hắn nhếch miệng, vô lực nói, vậy ngày đó ngươi khóc kêu nói, chỉ cần chủ nhân ta có thể bình yên vô sự, về sau ngươi sẽ ngoan ngoãn, cái gì đều nghe theo lời của ta, không bao giờ tùy hứng và nóng nảy lung tung. Ngươi khẳng định không quên những lời này đi nhỉ? Hồng Nhi cắn cắn ngón tay, sau đó mi nhỏ khẽ cong, chài. Bởi vì vừa rồi đói quá, cho nên hoàn toàn quên rồi, hi hi. Ta đã biết mà. Vân Triệt vô lực cắn răng. Hồng Nhi vẫn duy trì mi nhỏ khẽ cong, gò má phấn nộn nứt ra dạng mây đỏ giống như lúc ban đầu. Đúng rồi, còn có một bí mật muốn nói cho chủ nhân. Sau khi cảm thấy ngủ thật dài, hình như Hồng Nhi thích chủ nhân hơn á. Thân thể nàng đột nhiên lơ lửng lên trước, dùng môi nàng vừa mới ăn kiếm, nhưng lại mềm mại lạ thường dùng sức lướt lên trên gò má Vân Triệt. Sau đó trong vui cười hóa thành một đường hồng quang, biến mất trong kiếm ấn trên mu bàn tay của Vân Triệt. Vân Triệt không tự kiềm chế được chạm lên gò má mình, sau đó lắc đầu mà cười. Tiểu nha đầu này, học với ai? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hắn vốn có hai mục đích khi đến Thương Vân Đại Lục. Thứ nhất là thăm hỏi U Nhi, thứ hai là thử tìm nguyên nhân huyền thú náo động. Vế trước, hắn chẳng những gặp được U Nhi, còn thu hoạch được kinh hỉ cực lớn. Còn vế sau đó lại để cho hắn càng thêm xác định, nguyên nhân huyền thú náo động không phải do ma khí tiết ra ở Tuyệt Vân vực sâu. Tất cả khả năng đều chỉ về một chỗ. Trở lại Thiên Huyền Đại Lục. Vì Hồng Nhi trở về, tâm tình của Vân Triệt tốt hơn trước kia rất nhiều. Hắn đứng trên không Thương Vân Đại Lục, thần thức phóng thích ra nhanh chóng tập trung vào khí tức của mỗi người. Sau đó chân mày hắn nhướng lên, khóe miệng nhếch nhếch, bay thẳng về một phương hướng. Lưu Vân Thành, Tiêu Môn. Có một phần thời gian tương đối lớn Vân Triệt vẫn sẽ ở Tiêu Môn. Nguyên nhân quan trọng nhất là Tiêu Liệt lưu luyến nơi này, Tiêu Linh Tịch tự nhiên cũng làm bạn bên cạnh. Vân Triệt vốn định đưa một giọt sinh mệnh thần thủy cho Tiêu Liệt, để cho ông có được lực lượng vô địch và tuổi thọ lâu dài. Đối mặt với hấp dẫn mà cho dù cường giả đỉnh cấp của thần giới đều quả quyết không có cách nào kháng cự, ông thế mà lại cự tuyệt, hơn nữa cự tuyệt vô cùng kiên quyết. Cuối cùng ông nói với Vân Triệt, nếu như nhất định muốn lưu cho ta, vậy để ta lưu lại cho Vĩnh An. Vân Triệt không khuyên nữa, cũng trịnh trọng cam đoan với ông, đợi Tiêu Vĩnh An trưởng thành sẽ tự mình cho Vĩnh An uống giọt sinh mệnh thần thủy này. Đối với Vân Triệt mà nói, đây không chỉ vì Tiêu Liệt, còn là một chút báo đáp đối với một nhà bọn họ. Trở lại Tiêu Môn, Vân Triệt liếc nhìn Tiêu Linh Tịch. Nàng vẫn một thân áo xanh đơn giản, sau khi vì sinh mệnh thần thủy mà trong một sớm thành thần đạo, trừ bỏ khí tức, hình như nàng cũng không có biến hóa gì quá lớn, nàng thủy chung không có theo đuổi quá mức mãnh liệt đối với huyền đạo. Khổ tu thời thiếu nữ cũng vì bảo hộ Vân Triệt gầy yếu. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại của Tiêu Linh Tịch, Trong đầu hiện lên thân thể còn sáng bóng hơn cả ngọc thạch của nàng, yết hầu Vân Triệt liên tục ừng ực, sau đó đột nhiên từ trên không trung lao xuống, trong tiếng thét chói tai a của Tiêu Linh Tịch, dùng sức bế nàng lên. "Tiểu Tiểu Triệt." Đôi mắt nàng hoảng loạn, không biết làm sao. Vân Triệt cười một tiếng dâm đãng, ôm nàng đi thẳng vào trong phòng, "Ha ha ha, lúc trước huyền lực của ta mất hết, thân thể mới xuất hiện trục trặc kỳ quái. Hôm nay nàng đừng mong chạy trốn." Dầm. Cửa phòng bị đóng chặt lại, bên trong vang lên tiếng váy ngoài bị xé rách thô bạo, cùng với tiếng rên rỉ e lệ khẩn trương của Tiêu Linh Tịch. 10 giây sau, bước chân Vân Triệt mềm nhũn đi ra ngoài, gương mặt đen như đáy nồi, hắn ngửa đầu nhìn trời cao, thở ra một hơi thật sâu. Thời gian trôi đi, cách Vân Triệt trở lại Lam Cực Tinh đã đi qua trọn vẹn 2 năm. Ở thần giới, cái tên của hắn vẫn không bị phai nhạt, ngược lại bởi vì một sự kiện lớn cực kỳ được Đông Thần vực chú ý, đến mà lại thường xuyên được nhắc tới. Trụ Thiên Thần cảnh đóng chặt 3 năm cuối cùng mở ra. Những thiên tuyển chi tử chứa đầy lấy hy vọng của Đông Thần vực 3 năm trước đã lại một lần nữa về tới trên mảnh đất Đông Thần vực, cùng về tới trong ánh mắt tập trung của vô số người. 3 năm trước, bọn họ vào trong nhóm ngàn tên trẻ tuổi, không chỗ nào không phải là thiên tài ngạo thị, mà đã trải qua trụ thiên 3000 năm, không hề nghi ngờ, mỗi một người bọn họ đều đã thoát thai hoán cốt. Nhất là nhóm thần tử đã từng chấn thế này, mỗi người đều đang trông ngóng mong chờ bọn họ một lần nữa lâm thế, sẽ chiếu ra thần quang như thế nào. Mà kết quả bọn họ lấy được khiến cho cả Đông Thần vực triệt để chấn động ồ lên. Cũng không phải là ồ lên thất vọng, mà là vô số gầm rú không dám tin. Một ngày này, trên không Đông Thần vực to lớn, vì âm chiều quá mức đáng sợ đã cuốn lấy gió lốc kéo dài không thôi. Long thần giới, luân hồi cấm địa. Vân Triệt rời khỏi nơi này cũng đã qua 2 năm. Mẫu thân, con đã học xong cái gì là chủng tộc. Chủng tộc của chúng ta thật sự lợi hại nhất hả? Giọng nói non nớt càng thêm trong trẻo dễ nghe, không có cảm giác tối nghĩa như trong quá khứ, dẫn tới không ít chim chóc hòa cùng và khẽ hót. Thần Hy đáp lại, ở thời đại hiện giờ, rồng là tôn sư vạn linh, mà long thần chúng ta là vương tộc của long tộc, cho nên thật sự là chủng tộc mạnh nhất trên đời trước mắt. Vậy phụ thân nhất định rất lợi hại, đúng không? Thần Hy mỉm cười lắc đầu, phụ thân của con cũng không thuộc về bộ tộc long thần, mà là nhân loại. Nhưng hắn có tư cách xưng là long thần hơn bất cứ long tộc nào ngoài chúng ta. Hả? Mẫu thân, hình như con không hề nghe hiểu được chút nào lời của người. Bây giờ con không cần phải hiểu, chờ sau khi con lớn lên mới có thể hiểu được. Giọng nói non nớt toát ra mong mỏi, lại là sau khi lớn lên. Còn có 7 năm, thật dài đằng đẵng mà, một chút cũng không nhanh giống như mẫu thân nói. Hơn nữa, đã lâu như vậy, phụ thân vẫn thủy chung chưa từng xuất hiện. Mẫu thân, phụ thân có yêu người không vậy? Tiên nhan của Thần Hy hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên, giống như thật kinh ngạc bé lại nhanh chóng lý giải được chữ này như vậy, còn nói ra một câu như thế, do dự ngắn ngủi, nàng nhẹ nhàng nói, con biết hàm nghĩa của chữ yêu này sao? Bên tai Thần Hy vang lên tiếng cười đáng yêu, hì hì, con vừa mới học được đó nha. Con đã biết hai người phải yêu đối phương mới có thể trở thành phu thê, mới có tiểu bảo bảo, mới có thể trở thành phụ thân mẫu thân. Mẫu thân và phụ thân cũng nhất định là như vậy, đúng không? Thần Hy lại nở nụ cười, lắc lắc đầu. Trong phàm trần, phần lớn đều như thế. Nhưng ta và phụ thân con lại không giống. Chúng ta đều không phải là phu thê, cũng không yêu nhau giống như con lý giải. Kể cả con cũng là một ngoài ý muốn tốt đẹp. Giữa chúng ta chắc xem như theo nhu cầu. Hả? Tiếng kêu kinh ngạc lại vang lên. Bé lại một lần nữa không nghe hiểu lời mẫu thân nói. Thần Hy nói nhỏ, phụ thân của con là người đặc thù nhất trên thế giới này. Mẫu thân vốn sẽ bị vây ở chỗ này thật lâu, bởi vì phụ thân của con... Còn có 7 năm ngắn ngủi, ta liền có thể rời khỏi nơi này, cũng sinh con ra. Mà ta mang đến cho phụ thân con là lực lượng càng cường đại. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng, Vân Triệt cực kỳ mê luyến thân thể của nàng. Đây càng là mong muốn của hắn hơn cả lực lượng chính là, nàng không có cách nào nói ra lời nói này. Nàng đúng là lợi dụng Vân Triệt, cho nên cũng cho hắn bồi thường mà mình có thể cho. Vậy mẫu thân có thể mang con đi tìm phụ thân không? Giọng nói non nớt nhỏ đi, mang theo một chút lo lắng. Ánh mắt của Thần Hy cúi xuống. Yêu thương nói, đương nhiên, đây là mẫu thân đã đáp ứng con. Tuy rằng hiện giờ mẫu thân không biết hắn ở phương nào, nhưng hắn nhất định còn sống, chờ chúng ta đi tìm hắn. Phụ thân không thương mẫu thân, vậy phụ thân sẽ yêu con chứ? Giọng nói càng nhỏ đi vài phần, mang theo lo lắng không nên thuộc về độ tuổi này của bé. Nghĩ đến Vân Triệt ngày ấy dù chết cũng muốn đi đến tinh thần giới, Thần Hy nhẹ nhàng nói, đương nhiên sẽ. Hắn sẽ nguyện ý liều lĩnh vì con, cho dù trở thành là địch với cả thế giới. Bởi vì con không chỉ là nữ nhi của mẫu thân, cũng là nữ nhi của hắn. Giọng nói nhẹ nhàng quẩn quanh trong hoa cốc ở luân hồi cấm địa, sau đó rất nhanh biến thành không tiếng động, bởi vì người khách đặc biệt quen thuộc với mỗi một cây hoa cỏ ở đây đã lại đến. Một trận gió nhẹ thổi qua, trên người Thần Hy đã hiện lên bạch mang như mộng ảo. Rất nhanh, Long Hoàng từ trên trời giáng xuống, đứng ở trước mặt Thần Hy, lộ ra mỉm cười chỉ xuất hiện ở trong này. Ánh mắt khẽ quét qua trên mặt hắn, Thần Hy chậm rãi nói, một thân phong trần, xác nhận mới từ Đông Thần vực về, xem ra lại xảy ra đại sự. Long Hoàng gật đầu nói, thật sự là đại sự. 3 năm trước, 1.000 người trẻ tuổi thông qua đại hội huyền thần lựa chọn ra đã hoàn thành tu luyện, ở trụ thiên thần cảnh, toàn bộ xuất thế. Thần Hy nói, về thời gian, đúng là đã đến. Kết quả như thế nào? Trụ thiên thần cảnh 3.000 năm đây tuyệt đối không chỉ là đại sự của Đông Thần vực, toàn bộ thần giới đều chú ý. Câu nói này của Long Hoàng cũng đang nói ra kết quả ngay cả hắn đều rất ngoài dự kiến, kết quả cực kỳ ngoài dự đoán của mọi người. Chính là tu thành trọn vẹn 19 vị thần chủ. Những người khác, ngược lại có hơn 700 thần quân, lưu lại cảnh giới thần vương không cách nào đột phá chỉ có ít ỏi hơn 200 người. Theo như lời Long Hoàng nói ra, tuyệt đối là con số hãi thế tuyệt luân. Hắn thân là chí tôn hỗn độn, khi lần đầu nghe nói đều có phần kịch liệt động dung. Nhưng mà phản ứng của Thần Hy lại rất bình thản, giống như không ngoài ý muốn, đó là thế giới của Trụ Thiên Châu. Trụ Thiên Thần Cảnh 3.000 năm cũng không chỉ là sai lệch thời gian 3.000 năm. Cấp bậc khí tức của Trụ Thiên Thần Cảnh cực cao, so sánh với thần giới cũng giống như khác biệt giữa hạ giới và thần giới, cho nên tăng lên huyền lực và đột phá bình cảnh ở trong Trụ Thiên Thần Cảnh đều còn dễ dàng hơn, bên ngoài rất xa. Giọng Thần Hy khẽ khựng lại, nghĩ tới điều gì, than nhẹ một tiếng, như thế xem ra, Trụ Thiên Châu thật sự dồn hết thần lực. Thần lực duy nhất như vậy, ở tinh giới gì đều sẽ chỉ dùng cho bản thân, tuyệt đối không nguyện cấp cho người ngoài chút gì. Dùng cho người khác còn không lưu dư lực, ba phương thần vực cũng chỉ có trụ thiên thần giới có lòng dạ này. Một điểm này, Long Hoàng cũng chấp nhận thật sâu. Đúng vậy, nhưng mà mặc dù chiến lực của tân sinh vượt xa đoán trước, nhưng còn xa không bằng lực lượng mà kiếp nạn Tà Anh đã hao tổn. Nếu như kiếp nạn phi hồng mà Đông Thần vực lo lắng thật sự bùng nổ, sợ rằng chẳng qua chỉ như muối bỏ biển. Ánh mắt Thần Hy chuyển qua. Nhẹ nhàng nói, có lẽ, hành động lần này của trụ thiên thần giới chính, là đang chờ mong có thể thúc sinh ra một nhân vật đủ để biến thành kỳ tích, ví dụ như Vân Triệt. Câu nói này khiến ánh mắt Long Hoàng chấn động, sau đó chậm rãi gật đầu, người nói không sai. Đúng vậy, Vân Triệt xứng với hai chữ kỳ tích, nhưng đáng tiếc, lại cứ chỉ có hắn không thể tiến vào trụ thiên thần cảnh, còn táng thân dưới kiếp nạn Tà Anh. Trong những người kia, tu vi của người cao nhất là cảnh giới ra sao? Thần Hy hỏi, thần chủ cấp 7. Long Hoàng trả lời. Thần Hy lập tức liếc mắt, trong mắt đẹp dưới bạch mang rõ ràng lóe lên chút ngạc nhiên thật sâu. Long Hoàng không hề ngoài ý muốn đối với phản ứng của Thần Hy, ngươi không nghe lầm. Thật sự là thần chủ cấp 7 ngoài truyền thừa đặc thù của vương giới, thần chủ cấp 7 3.000 tuổi, quả nhiên là từ xưa đến nay chưa từng có. Hơn nữa là hai người. Thần Hy, Long Hoàng tiếp tục nói, hiện giờ, Đông Thần vực vì chuyện này mà sôi trào không nghỉ. Năm đó khi ta đi Đông Thần vực xem cuộc chiến đại hội huyền thần, Trụ Thiên đã từng nói, một thế hệ này của Đông Thần vực xuất hiện rất nhiều quái tài phá vỡ lịch sử, rất có thể là ứng kiếp mà sinh. Rất nhiều câu từ khác của hắn cũng đều cho ta có một cảm giác, ở trong nhận thức của hắn kiếp nạn phi hồng đều không phải là khả năng, mà là tất nhiên. Hơn nữa, kiếp nạn Tà Anh đã bùng nổ. Có lẽ 4 chữ ứng kiếp mà sinh theo như lời Trụ Thiên cũng không phải vô căn cứ. Thần Hy nói nhỏ, nếu như một ngày này thật sự đến, nhớ phải toàn lực trợ giúp Đông Thần vực, tuyệt đối không thể đứng nhìn lửa cháy. Long Hoàng gật đầu, sau đó nhìn Thần Hy, vô cùng trịnh trọng nói, ta đã rõ. Ngươi yên tâm, cho dù tương lai phát sinh chuyện gì, cho dù kiếp nạn thật sự lan đến Tây Thần vực, ta cũng tuyệt đối không để cho bất cứ cái gì ảnh hưởng đến an bình nơi này. Thần Hy cũng không đáp lại, thản nhiên nói, Đông Thần vực nhiều lần phát sinh đại sự, ngươi cũng không cách nào yên tâm. Thân là Long Hoàng, lúc này lấy đại sự làm trọng, trước khi tất cả yên ổn, đừng thường xuyên đến đây. Ngươi đi đi. Long Hoàng gật đầu, thân là Hoàng của Long Thần, chí tôn hỗn độn, ở trước mặt Thần Hy lại như hậu bối đang lĩnh giáo. Hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi huyền khí của hắn hơi đổi, sắp phi thân lên, Long Mục đột nhiên nheo lại, bất ngờ quay về, người nào ở đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới gầm nhẹ của Long Hoàng, thần thức bàng bạc như trời lập tức phóng thích, bao phủ toàn bộ luân hồi cấm địa. Lập tức, gió nhẹ ngừng thổi, không gian ngưng kết. Tất cả hoa cỏ rừng lay động, ngay cả chim chóc ong bướm trong bay lượn, thậm chí mỗi một hạt bụi đang phiêu đãng đều dừng ở trong không trung, vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt Thần Hy liếc xuống, trong lòng khẽ lẩm bẩm một tiếng thật sự không ngoan, cũng không nỡ trách cứ. Thở dài nói, nơi này cũng không có người khác. Long Hoàng nhíu mày nói, không, nơi này thật sự có khí tức của người khác. Thật to gan, thế mà lại tự tiện xông vào luân hồi cấm địa. Chỉ riêng tội này, nhất định giết cửu tộc. Thần Hy chậm rãi nói, ngươi đừng tìm nữa. nơi này đúng là không có người khác, khí tức mà ngươi nhận thấy được là hài tử trong bụng ta. Long Hoàng là nhân vật bậc nào, khi ở luân hồi cấm địa, tinh thần của hắn luôn thả lỏng, ở trạng thái không đề phòng nhất, cũng không tận lực phóng thích thần thức. Mà một khi hắn toàn lực phóng thích thần thức, không có bất cứ thứ gì có thể giấu giếm được linh giác của hắn. Cho nên, thần hy cũng không cần giấu giếm nữa. Như có một cây chùy lớn nặng vạn quân trực tiếp nện lên trên đầu óc của Long Hoàng ong lên. Sau đó, lần đầu tiên trong đời hắn vô cùng tin tưởng rằng, thính giác của bản thân nhất định xuất hiện lệch lạc vớ vẩn. Người mới vừa nói cái gì? Khí tức mà ngươi phát hiện mà hài tử trong bụng ta. Thần hy bình thản nói lại một lần, nàng liếc nhìn Long Hoàng, thả chậm giọng nói, lấy khả năng của ngươi, vừa rồi chắc đã nhận thấy được, vì sao không muốn tin tưởng. Thế giới hiện lên yên tĩnh vô cùng đáng sợ, thần thức bao phủ luân hồi cấm địa giống như bị cuốn vào cuồng phong, vô cùng kịch liệt run run lên, Long Hoàng đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, hai tròng mắt giống như khí cầu đang không ngừng bị thổi phồng với thả khí, lấy biên độ vô cùng đáng sợ phóng đại và co rút lại. Phản ứng của hắn khiến thần hy nhíu nhíu mày, thất vọng lắc đầu. Long Hoàng, ta đã từng mấy lần dạy bảo ngươi, làm đế của Long tộc, chí tôn đương thời, ngươi là người không thể rối loạn tâm tình nhất, bất cứ chỗ nào, cho dù là tình cảnh nào, ngươi cũng không thể quên được bản thân là Long Hoàng tôn sư. Long Hoàng vẫn không nhúc nhích, giống như mất hồn, có lẽ hắn nghe rõ được lời thần hy nói, Long mục co rúm lại cuối cùng khôi phục một chút tiêu cự, lại phát ra nóng loạn vô cùng, cho dù là ai đều sẽ không tin tưởng nổi ánh mắt như vậy, lại sẽ xuất hiện ở trên người Long Hoàng. Hắn tiến lên trước một bước, thân thể lắc lư, là ai? Là hài tử của ai? Lời hắn nói ra khỏi miệng khàn khàn như giấy giáp cọ sát, mỗi khi kêu lên một chữ, mặt đất dưới chân sẽ nứt ra một đường vết rách thật sâu. Thần hy không nói tiếng nào, khẽ thở dài. Nàng không muốn để Long Hoàng biết chuyện này chính là vì lo lắng khoảnh khắc này. Mà biểu hiện của Long Hoàng còn không chịu nổi hơn dự tính của nàng. Coi như ta tự gây nghiệt đi, nàng âm thầm lắc đầu. Đầu óc của Long Hoàng hỗn loạn như vòm trời sụp đổ. Nhưng ít ra còn bảo tồn năng lực suy xét cơ bản nhất. Tính tình của thần hy cực kỳ đạm bạc, không nguyện tiếp xúc với người đời, ngay cả chính hắn, mỗi lần đến đây cũng chỉ sẽ lưu lại một lát rồi lập tức rời đi. Mấy năm gần đây, thậm chí gần trăm năm, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm nơi luân hồi cấm địa này, ngoại trừ hắn ra, chỉ có một nam tử từng tiến vào. Vân Triệt. Tên này gầm ra từ trong miệng hắn, long mục của hắn dừng có rút lại, mà trợn trừng đến lớn nhất. Không có khả năng tuyệt đối không có khả năng không chính là, hắn là hắn không phải không. Trừ hắn ra, Vân Triệt là nam tử duy nhất đã từng đến nơi này, còn ở lại đây lâu đến một năm. Vân Triệt là khả năng duy nhất nhưng mà, sao Long Hoàng có thể tin tưởng, làm sao có thể tiếp nhận. Lúc trước hắn biết được thần hy chứa chấp Vân Triệt, tuy rằng kinh ngạc trong lòng, nhưng nhanh chóng cũng thoải mái, bởi vì Vân Triệt là người không tầm thường, nhất là khí tức Long Thần cực kỳ đặc thù ở trên người Vân Triệt. Khiến thần hy nguyện ý cứu Vân Triệt cũng không phải là chuyện không thể lý giải. Nhưng cho dù như thế nào hắn đều không thể tưởng tượng. Nàng là thần hy, là thần nữ duy nhất trên đời, là ân nhân muôn đời của bộ tộc Long Thần, là nữ tử mà tất cả thần đế đều không dám hy vọng xa vời nhìn thấy, là Long Hoàng hắn cũng không xứng chạm vào. Mà Vân Triệt, chỉ là một tiểu bối hơi đặc thù một chút sao có thể. Tiên nhan của thần hy quay đi, không nhìn dáng vẻ không chịu nổi của hắn nữa, nói thẳng ra. Con bé thật sự là hài tử của ta và Vân Triệt, 30 tháng trước, ta đã có con bé với Vân Triệt. Chính là vận mệnh của ta bị trói, không cách nào rời đi, con bé cũng không cách nào sinh ra. Còn có 7 năm, ta liền có thể thoát khỏi trói buộc, rời khỏi nơi này, con bé cũng vừa ra đời. Ông, thân thể Long Hoàng chấn động lời nói bên tai là chính miệng thần hy thừa nhận. Ánh mắt của hắn triệt để đóng băng, đôi long mục nổ tung ra vô số tơ máu màu đỏ tươi. Gương mặt nhìn như vĩnh viễn uy nghiêm ở trong giây lát này lại vặn vẹo như ác quỷ, không có khả năng giả dối sao có thể có chuyện như vậy. Thần hy ngươi là thần hy. Vân Triệt hắn làm sao có thể. Thần hy cuối cùng nhíu chân mày lại, Long Hoàng. Ngươi thất thố. Trước kia, thần hy khẽ trách sẽ khiến Long Hoàng lập tức thận trọng, nhưng một lần này hắn thế mà lại càng thêm điên cuồng, giả dối tất cả đều là giả dối, sao ngươi có khả năng với Vân Triệt. Trong lòng thần hy càng thêm thất vọng. Khẽ trách một tiếng, đã trách thẳng tên riêng cực ít gặp, Long Bạch. Đây là tư thái Long Hoàng của ngươi. Đây là tâm cảnh mà ngươi lắng đọng 30 vạn năm. Giọng nói của thần hy vẫn ôn nhu, nhưng mang theo lạnh nhạt thật sâu. Ngươi nghe đây, ta là thần hy, ta muốn như thế nào, muốn đi đâu, muốn trao thân cho ai, muốn sinh con với ai đều dựa vào ý nguyện của ta. Không hề có liên quan đến người khác, càng không liên quan gì đến ngươi. Long Hoàng lập tức cứng đờ. 10 vạn năm trước, 20 vạn năm trước. 30 vạn năm trước từ năm đầu tiên ngươi sinh ra ý niệm vô căn cứ với ta đã nói cho ngươi biết phải vĩnh viễn cắt đi ý nghĩ sằng bậy này. ở trong mắt ta ngươi cũng giống như tất cả người của Long Thần nhất mạch, đều là hậu bối ta phải quan tâm. Ta biết nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi vẫn không nguyện cắt đứt ý nghĩ rằng bậy này, cho nên không muốn để cho ngươi biết được chuyện này, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ thất thố đến mức độ như vậy. Cẩn thận nhớ kỹ lấy, ngươi là đế vương của Long Thần nhất mạch, là chí tôn của hỗn độn hiện giờ, ngươi không có tư cách thất thố như thế. Giọng Thần Hy dừng lại, thở dài một tiếng, như vậy cũng tốt, ngươi cũng có thể triệt để cắt đứt ý nghĩ rằng bậy vốn nên cắt đi, tìm Long Hậu chân chính của ngươi, đến kéo dài Long Thần nhất mạch. Lời Thần Hy nói không để cho Long Hoàng khôi phục tỉnh táo, trong Long Mục lan tràn tơ máu, khí tức của hắn càng thêm hỗn loạn không chịu nổi mỗi một giây. Không, ý niệm vô căn cứ, ta đã sớm không còn ý niệm vô căn cứ, bởi vì ta không xứng có, cho dù ta trở thành Long Hoàng, ta vẫn không xứng, ta có thể thường cách một đoạn thời gian gần ngươi, nghe thấy giọng nói của ngươi đã là ban ơn duy nhất của trời cao đối với ta. Thần Hy, giọng Long Hoàng từ run run đến khàn khàn, ta cũng không dám hy vọng xa vời, ngay cả hy vọng xa vời đụng chạm đến góc áo của ngươi đều chưa bao giờ dám có, bởi vì ta không xứng, trên đời này cũng không có ai xứng. Vân Triệt hắn dựa vào cái gì không, tất cả đều là giả dối, tất cả đều là giả dối. Thái độ của Long Hoàng như thế, không ai có thể tưởng tượng được. Đúng vậy, cũng như lời hắn nói, hắn chưa bao giờ dám có hy vọng xa vời đối với Thần Hy. Cho dù trở thành Long Hoàng, Thần Hy vẫn là người trong mộng mà hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Hắn và Thần Hy quen biết 30 vạn năm, hắn thân là Long Hoàng 20 mấy vạn năm, danh xưng Long Hoàng Long Hậu cũng đã tồn tại 20 vạn năm. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn thật sự chưa từng chạm qua dù chỉ một lọn tóc, một góc áo của Thần Hy. Mà trong vài năm, là một người duy nhất trên đời có thể vào luân hồi cấm địa, có thể nói chuyện ở khoảng cách gần với Thần Hy, hắn đã vô cùng thỏa mãn. Hắn cũng không hy vọng xa vời có thể được lọt vào mắt xanh của Thần Hy, hắn cũng biết, Thần Hy vĩnh viễn không có khả năng ái mộ hắn, cũng không thể ái mộ bất cứ người nào đương thời. Nhưng vì sao? Nàng thế mà lại cùng với Vân Triệt. Một người vừa mới quen biết nàng, một người tuổi còn không bằng một phần vạn hắn, tu vi, xuất thân, địa vị, danh vọng không có bất cứ một điểm nào có thể đánh đồng với hắn. Còn có hài tử. Thần Hy quay lưng về phía hắn, bình thản nói, ta đã nói rồi, ta muốn như thế nào, đều do ta quyết định, không liên quan gì với ngươi. Ta và Vân Triệt phát sinh chuyện gì, là tự do của ta. Hắn có tư cách hay không, cũng do ý nguyện của ta, không hề liên quan gì với ngươi, với bất cứ kẻ nào. Long Hoàng lắc đầu, dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất, không sao có thể không liên quan. Ngươi là Long Hậu, ngươi là Long Hậu của ta. Toàn Tây Thần Vực, khắp thiên hạ đều biết ngươi là Long Hậu của ta. Thần Hy khẽ nhắm mắt, lời ấy của Long Hoàng không thể nghi ngờ đã nói rõ hắn triệt để mất đi tâm trí. Lắc lắc đầu, Thần Hy thất vọng mà vô lực nói, ngươi thật sự đã quên cái tên Long Hậu vốn bắt đầu từ đâu rồi sao? Lúc đó ta không phản đối, chỉ vì thanh tịnh, càng vì đây vốn không gọi là gì đối với ta. Một điểm này, trong lòng ngươi cũng nên vô cùng rõ ràng, vì sao lại phải dối người dối mình. Nhưng mà, nếu như nàng biết được trên đời sẽ xuất hiện một người như Vân Triệt, có lẽ sẽ không có không hề gọi là gì. Long Hoàng đúng là rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào danh hiệu Long Hậu này, vốn bắt đầu từ đâu. Hắn càng rõ ràng, hai chữ Long Hậu là vinh hạnh đặc biệt cao nhất, mà nữ tử trên đời có khả năng lấy được, nhưng đối với Thần Hy mà nói thật sự chỉ là một danh hiệu không hề gọi là gì. Mà danh hiệu này có thể khiến cho người đời không dám quấy rầy luân hồi cấm địa nơi nàng ở, cho nên, nàng cũng không cự tuyệt. Nhưng mà, kia chính là đối với Thần Hy mà nói. Còn Long Hoàng lại lấy tốc độ nhanh nhất truyền danh hiệu này khắp Tây Thần Vực, thậm chí toàn bộ thần giới, hận không thể khiến thiên hạ đều biết Thần Hy là Long Hậu của hắn. Hắn biết vĩnh viễn không có khả năng, trong lòng chưa từng có hy vọng xa vời, lại lấy một chút đáp ứng giống như ban ơn này dệt cho mình một ảo mộng hèn mọn. Nhưng mà, cho dù là ảo mộng hèn mọn, đều sắp hoàn toàn tan biến. Từ khi Thần Hy cứu hắn khỏi tuyệt cảnh gần chết lên, đã vẻn vẹn 30 vạn năm rồi, 30 vạn năm đều biết rõ vô vọng lại, không chịu buông bỏ chấp niệm, không biết nên oán mình hay oán trời hay là oán Vân Triệt. Thần Hy nhắm chặt mắt đẹp, khí tức như u vân, chuyện này ta không muốn nhiều lời nữa, một thời gian ngắn gần nhất, ngươi đừng đi xa tới Đông Thần Vực, càng không cần tới đây, ngươi cần nhất bây giờ là tĩnh tâm. Đây có lẽ sẽ là cơ hội rất tốt đối với ngươi. Năm đó, nếu như ta biết trước được thời gian rằng, trên đời này sẽ xuất hiện một người như Vân Triệt, ta nhất định sẽ không đáp ứng cái tên Long Hậu. Sau khi ta rời khỏi Long Thần Giới, tương lai có lẽ sẽ có khả năng liên lụy đến thanh danh của ngươi, đây là lỗi lầm của ta, ta sẽ bồi thường lại gấp mấy lần cho bộ tộc Long Thần các ngươi. Nàng cũng không nguyện thua thiệt bất cứ kẻ nào. Đôi mắt của Long Hoàng vẫn co rúm lại, môi đang run run, nhìn bóng lưng của Thần Hy, trong tâm hồn vang lên lời nói tràn đầy thất vọng của nàng, một thất vọng hoàn toàn. Đối với hậu bối, hắn không còn cách nào nói ra được một câu. Tuy rằng cho dù không có Vân Triệt, lại cho dù thêm bao nhiêu năm nữa, cho đến khi hắn chết già, cũng vẫn không có khả năng được Thần Hy liếc mắt một lần. Nhưng mà, hắn vẫn chưa từng vụng trộm hy vọng xa vời, là hắn tin tưởng vững chắc trên đời này, không có bất cứ ai có tư cách xứng đôi với nàng. Ghen ghét như rắn độc, có thể cắn nát lý trí với ý chí cứng cỏi đến cỡ nào, thậm chí cả tôn nghiêm, với thiện niệm. Bởi vì đó là ma quỷ đáng sợ nhất trên đời. Nhất là ghen ghét do chấp niệm trọn vẹn 30 vạn năm kết hợp thành. Long Hoàng cuối cùng nâng bước, nhưng lại không bay lên, đi ra từng bước một, mỗi một bước đều sẽ khiến mặt đất run rẩy dữ dội. Đây không thể nghi ngờ là bước chân trầm trọng nhất cả đời này của Long Hoàng. Long Hoàng, cái tên chí tôn hỗn độn, luận về sự cứng cỏi trong tâm tình, hắn không thể nghi ngờ là hạng nhất đương thời, không ai có thể bằng. Nhưng giờ phút này, trong tâm hồn hắn lại có một con ma quỷ đang giãy giụa tàn sát bừa bãi, thét lên rít gào. Cũng đang trong gầm thét điên cuồng cắn nát tất cả ý niệm của hắn. Cuối cùng, kể cả trong đôi long mục của hắn đều chiếu ra hai bóng đen ma quỷ cho đến che khuất tất cả ý chí của hắn. Hắn đột nhiên xoay người, thế giới của luân hồi cấm địa, đột nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm tuyệt vọng vặn vẹo, một đường long ảnh huyền quang, như đến từ vực sâu nổ tung, đánh thẳng vào bụng Thần Hy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lực lượng Long Hoàng, đương thời không ai có thể bằng, huống chi đột nhiên ra tay dưới hỗn loạn mất trí. Mặc dù chỉ là một đường huyền quang hình dáng long ảnh, nhưng khoảnh khắc khi đánh ra, toàn bộ luân hồi cấm địa lập tức hoàn toàn u ám, không gian, âm thanh, ánh sáng đều bị lực lượng quá mức khủng bố cắn nuốt. Chỗ huyền quang hướng tới, rõ ràng là bụng của Thần Hy, hài tử thai sinh của nàng và Vân Triệt. Thần Hy rõ ràng nhất suy niệm những năm này của Long Hoàng. Bước chân cả đời của Long Hoàng, còn có tính tình của hắn, nàng là người quen thuộc nhất đương thời. Hắn có thiên phú cao nhất bộ tộc Long Hoàng, có đầy đủ hùng tâm và chính khí. Sau khi trở thành Long Hoàng, hắn uy lăng thiên hạ, nhưng lại chưa bao giờ mất đi bản tâm, có lực lượng mạnh nhất đương thời, đứng ở cấp bậc cao nhất đương thời, nhưng trước giờ không khi thế khinh người. Thần giới có đại sự phát sinh, hắn luôn sẽ đảm đương làm nhiệm vụ của mình. Tất cả điều này, một nguyên nhân quan trọng nhất, đó là dạy bảo với dẫn đường của Thần Hy cho tới nay, cũng bởi vì có Long Hoàng như vậy, bộ tộc Long Thần mới có thể đứng ở trên đỉnh vạn giới thần vực hơn 10 vạn năm, không chỉ về thực lực, trên uy danh càng không thể dao động. Có một nguyên nhân khác, đó là vài chục vạn năm, Thần Hy không ngừng ban cho, cũng chỉ ban cho bộ tộc Long Thần sinh mệnh thần thủy và Long Hy ngọc dịch, khiến mỗi một đời của bộ tộc Long Thần đều sẽ có thiên tài mà các tinh giới khác, chủng tộc khác không cách nào sánh bằng. Nhưng mà, trên thế giới này, không có bất cứ một người nào có thể chân chính hoàn toàn hiểu biết một người khác. Bởi vì trên đời này cũng chưa từng có một ai có thể chân chính hiểu biết bản thân. Ai cũng sẽ không biết một khi một mặt âm u, mà bản thân vẫn luôn ẩn sâu dưới đáy lòng, cho dù bản thân cũng không biết được sự tồn tại của nó kích động lên sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào. Thần Hy nghĩ tới Long Hoàng sẽ có phản ứng thất thố, tuy rằng thất thố này đã mãnh liệt đến gần như mất trí, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Thất vọng rất nhiều, thậm chí hơi áy náy, dù sao năm đó nàng đáp ứng cái tên Long Hậu là sự thật, bằng không đau thương của hắn có lẽ sẽ nhẹ đi một ít. Nhưng mà nàng nằm mơ đều không thể nghĩ đến Long Hoàng sẽ lại ra tay với nàng. Nàng có thai, khí tức vốn yếu hơn bình thường, lại không hề đề phòng, mà Long Hoàng cách nàng chẳng qua chỉ có mười mấy bước. Đối với cấp bậc như Long Hoàng, khoảng cách này tương đương với không có. Tiên nhan của Thần Hy đột nhiên thay đổi, nàng còn chưa kịp phóng thích ra cả quang minh huyền lực đã bị Long Thần huyền khí đánh thẳng vào bụng. Dầm. Trong nháy mắt đó, tất cả thần hoa dị thảo, bướm chim côn trùng của luân hồi cấm địa, phong trúc chỉ thuộc về Thần Hy và Vân Triệt kia tất cả đều bị hủy thành bụi trần nhỏ bé nhất. Tất cả không gian mà tầm mắt có thể đạt tới đều sụp đổ, mặt đất bị nhấc lên hơn 10 trượng, nhưng không hạ xuống mà trực tiếp quy về hư không. Phụt, trong không gian sụp đổ, bạch mang trên người Thần Hy tan hết. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, trên môi phun ra ngụm máu tươi đỏ tươi, như bướm bướm thất sắc mất lực trong cuồng phong, bay ra ngoài rất xa. Tồn tại vô số năm, cấm địa lớn nhất của Long Thần giới, cũng của toàn bộ thần giới, nơi tinh thuần nhất toàn bộ không gian hỗn độn bị hủy diệt thành phế tích, trong một chớp mắt. Trong không gian lăn tăn và bụi bặm phiêu tán, hai chân Long Hoàng cứng đờ ở đó, thân thể đang kịch liệt run rẩy, đôi tròng mắt như bị kim đâm, điên cuồng lóe lên co rút lại. Hắn nhìn bàn tay run run của mình, không thể tin được tất cả mà mình đã làm. Hắn như bị vặn hồn, hỗn loạn lẩm bẩm, ta làm cái gì, ta làm cái gì, không phải ta. Thần Hy chậm rãi đứng dậy, áo ngoài thuần trắng bị vết máu nhuộm đỏ mảng lớn, mắt đẹp cũng phủ kín một tầng bạch mang dị thường. Nàng không quan tâm đến thương thế trên người, khoảnh khắc hoàn hồn đầu tiên, tay nàng nhanh như tia chớp đặt lên trên bụng, bạch mang trong mắt lập tức hóa thành ánh mắt hỗn loạn nhất, sợ hãi nhất cả đời này. Hy Nhi, giọng nói của nàng đã đánh mất đi tất cả lạnh nhạt với ôn nhu, trở nên run run như vậy, Khi Nhi con mau trả lời mẫu thân, mau trả lời ta, con nhất định đang ngủ đúng không, tỉnh, lại mau tỉnh, lại cầu xin con mau trả lời ta. Tích, trên bạch y bị máu tươi nhiễm đỏ, một giọt nước khẽ rơi, sau đó, nước mắt như dòng suối nguồn vỡ đê, rơi xuống, Hy Nhi cầu xin con đừng hù dọa mẫu thân. Hy Nhi, Hy Nhi, đã từng là tiên âm trở nên tuyệt vọng và thê lương như vậy, trong từng chớp mắt cũng khiến cho Long Hoàng như bị vạn tên xuyên tim, ngũ quan của hắn vặn vẹo, tiến lên trước một bước, chính là lào đảo quỳ xuống đất, sau đó trực tiếp té ngã về trước, thần Hy ta không phải cố ý, ta không phải cố ý, không được tới đây. Bốn chữ lạnh lùng, từng lời mang theo máu tươi và hận ý lạnh như băng đâm vào tim. Đúng, đó là hận hắn và thần Hy, quen biết nhau 30 vạn năm, lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của nàng, lần đầu tiên cảm nhận được trên người của nàng xuất hiện cảm xúc hận này, hơn nữa còn là hận băng hàn thấu xương, chính là sinh ra đối với hắn. Hắn khựng lại ở đó, sau đó chậm rãi quỳ xuống đất, Long Mục thất thần, được ta không qua. Thần Hy ta thật sự không phải cố ý, vừa rồi ta chính là mê muội, thật sự chỉ là mê muội để cho ta giúp ngươi, hài tử của ngươi nhất định không có chuyện gì, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu con bé. Long thần giới nhất định có thể cứu con bé. Đây là lời nói run rẩy nhất, sợ hãi nhất cả đời này của Long Hoàng, nhưng mà thần Hy lại không hề phản ứng lại, bàn tay của nàng phủ lên trên chỗ hài tử, lại không cảm nhận được khí tức của con bé, không nghe thấy giọng nói của con bé, đó là một loại thống khổ với tuyệt vọng mà nàng chưa bao giờ tưởng tượng đến. Nước mắt hòa với máu tươi, như huyết châu cắt đứt quan hệ rơi xuống. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ là mẫu thân. Hài tử trong bụng là ngoài ý muốn của nàng và Vân Triện. Khi nàng phát hiện ra ngoài ý muốn này, mới phát hiện trên đời này lại sẽ có ngoài ý muốn tốt đẹp như thế. Từ sau khi đó, sắc thái trong cuộc đời của nàng, sắc thái thế giới hoàn toàn thay đổi. Nhưng vào một ngày này, toàn bộ hóa thành u ám tuyệt vọng vô tận nhất trong tay tộc nhân, mà nàng tín nhiệm nhất. Nàng nói mỗi một chữ một giọt nước mắt, từng chữ như xé ruột xé gan. Là mẫu thân hại con, hại con. Nếu năm đó mẫu thân không cứu hắn, không trợ giúp hắn trở thành Long Hoàng, đã sẽ không có hôm nay, là mẫu thân hại con. Thân thể của nàng lại run rẩy dữ dội, tâm huyết nghịch lưu, từ trên phần môi tái nhợt của nàng tràn ra ngoài. Nàng mờ mịt nhìn phía trước. Lần đầu tiên nàng là mẫu thân, lần đầu tiên mất con, lần đầu tiên biết rằng trên đời này sẽ tồn tại thống khổ và tuyệt vọng như thế. Đột nhiên, mắt nàng sáng lên. Giếng luân hồi, giếng luân hồi. Nàng mất hồn lẩm bẩm một trận. Chợt ngẩng đầu, giống như nhìn thấy một chút ánh sáng chớp lên trong u ám, nàng vội vàng xoay người, bàn tay bám trên đất, theo một trận bạch quang khác thường, lóe lên, trước thân nàng lại xuất hiện một lốc xoáy màu trắng. Lốc xoáy phóng thích ra bạch mang tinh thuần, nhưng trung tâm của lốc xoáy lại là hắc ám không thấy đáy. Long Hoàng trong tan tác ý chí ngơ ngác nhìn lốc xoáy màu trắng kia, năng lực suy xét còn thừa lại kia không cách nào biết được đây là cái gì. Nhìn lốc xoáy màu trắng gần trong gang tấc, đôi mắt của thần Hy trở nên vô cùng lạnh lùng quyết đoán. Nàng nhìn về phía Long Hoàng, từng câu từng chữ, mỗi chữ đầy hận, Long Bạch ngươi nghe đây, nếu Hy Nhi xảy ra chuyện gì, ta sẽ bỏ qua quang minh hóa thân thành ác ma để cho ngươi nếm tất cả khổ hình trên đời này. Ta sẽ vẩy máu của ngươi, cho cốt của ngươi khắp từng góc của thần giới này, khiến cho ngươi bị vạn linh vĩnh viễn dẫm lên. Thân mang quang minh huyền lực, nàng có thánh thể và thánh tâm duy nhất thế gian, là ngươi không có khả năng sinh ra oán hận với tội ác nhất. Nhưng vào lúc này lại phóng thích ra oán hận cực hạn nhất đối với Long Hoàng. Nói ra nguyền rủa ác độc nhất. Vào lúc này bóng dáng của nàng nhảy vào trong lốc xoáy kỳ dị kia, trong khoảnh khắc liền cùng với lốc xoáy biến mất vô tung. Thần Hy, thần Hy. Long Hoàng kêu lên sợ hãi, sau đó hoảng loạn nhào về phía trước, nhưng chỉ bắt được một mảnh trống không. Bóng dáng của nàng, còn có lốc xoáy màu trắng kia đều biến mất không thấy gì nữa, kể cả khí tức của nàng cũng hoàn toàn biến mất trong thế giới này, chỉ có một chút máu tươi với nước mắt lưu lại trên mảnh đất tan hoang lạnh như băng. Thần Hy, phịch phịch. Long Hoàng nặng nề quỳ rạp xuống đất, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, bàn tay run run vô cùng kịch liệt, vừa rồi chính là cánh tay này đột nhiên đánh ra. Ta rốt cuộc đã làm cái gì? Bàn tay hắn nắm lên, sau đó hung hăng đập vào ngực mình. Dầm! Một tiếng vang thật lớn, trời sụp đất nứt, ngực hắn đột nhiên lõm xuống, trong miệng càng điên cuồng phun ra máu. Nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn, cả người chậm rãi gục xuống, cái đầu mà không có bất cứ người nào có tư cách để cho hắn cúi xuống nặng nề nện lên trên đất. Sau đó, ngũ quan của hắn bắt đầu vặn vẹo run rẩy, sau đó lại phát ra một trận gào khóc hỏng mất. Vân Triệt rên rỉ một tiếng, thân thể chợt cuộn tròn lại, bàn tay gắt gao túm lấy ngực. Vân Vô Tâm ở bên cạnh bị giật mình, bé cuống quýt ném bỏ cần câu trong tay, vọt tới trước người Vân Triệt. Phụ thân, người làm sao vậy? Nơi này là Nam Hải Thiên Huyền, cha con bọn họ đang ở trên một chiếc thuyền lá nhỏ, tiến hành trận đấu câu cá mà bọn họ thích nhất. Thân thể của Vân Triệt dừng co rúm lại. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, làm mặt quỷ với Vân Vô Tâm, cười híp mắt nói, ha ha, lại bị lừa rồi, Cha nói bao nhiêu lần rồi, khi câu cá nội tâm nhất định phải bình ổn hơn mặt nước, không thể dễ dàng bị ngoại vật quấy dày, mới có thể. A ưm. Vân Vô Tâm nhéo một cái thật mạnh lên trên cánh tay Vân Triệt, sau đó mím môi trở về vị trí của mình, một lần nữa cầm lấy cần câu, xoay mặt không để ý đến hắn. Hừ, phụ thân lại gạt người, rõ ràng đã là người lớn, lại còn giống như tiểu hài tử. Phụ thân tìm nhiều di di như vậy cho con, sẽ không phải đều dùng phương pháp ngây thơ như vậy đó chứ. Cánh môi Vân Vô Tâm vểnh lên rất cao bởi vì vừa rồi nàng thật sự bị dọa đến. Mặt Vân Triệt đỏ ửng, chờ con trưởng thành, phụ thân lại bàn luận vấn đề này với con. Vân Vô Tâm le lưỡi với hắn, xí, con đã sớm không còn là tiểu hài tử, hừ. Vân Triệt không nói gì, giống như không phản bác được. Vân Vô Tâm không nhìn thấy, mặc dù Vân Triệt tỏ vẻ vui cười nhưng ngực lại phập phồng kịch liệt. Trong tâm hải của hắn truyền đến giọng nói lo lắng của Hỏa Lăng, chủ nhân ngươi làm sao vậy? Nhịp tim của ngươi thật loạn. Không có việc gì. Vân Triệt đáp lại. Nhưng chân mày của hắn đang rung động, hai tay nắm cần câu đã không tự kiềm chế được siết chặt. Sao lại thế này? Vừa rồi sao trái tim lại đau như vậy, giống như đột nhiên bị dao nhỏ đâm xuyên qua vậy? Hắn lặng lẽ liếc mắt, nhìn mặt nghiêng điềm tĩnh của Vân Vô Tâm. Sau một hồi lâu, trong lòng mới rốt cuộc thoáng bình tĩnh. Hắn mặc niệm trong lòng. Tương lai, cho dù còn có thể phát sinh cái gì, tai họa cũng được, khảo nghiệm cũng thế, tất cả toàn bộ ta đều sẽ đi ứng đối và thừa nhận. Nhưng cho dù như thế nào, ta đều tuyệt đối sẽ không để bất cứ thứ gì đi thương tổn đến nữ nhi của ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam Hải Thiên Huyền. Trời dần tối xuống, trận đấu câu cá của Vân Triệt và Vân Vô Tâm kết thúc, mà kết quả, Vân Vô Tâm thu được đại thắng. So với nói đây là tu luyện tâm tính, thật ra giống như là giải trí giữa cha con bọn họ. Vân Vô Tâm khó có được thắng lợi lại không thoải mái nhảy nhót, mà đi đến trước người phụ thân, kéo tay hắn, phụ thân, hôm nay có phải phụ thân không vui không? Vân Triệt cười tủm tỉm, hả? Không có mà. Cha nào có không vui? Vân Vô Tâm rất nghiêm túc nhìn hắn một hồi lâu, sau đó rất xác định nói, phụ thân quả nhiên có tâm sự. Con đoán có phải nghĩ tới nơi tên là thần giới kia không? Hoàn toàn, bị một lời của nữ nhi chọc đến chỗ sâu nhất trong lòng, ánh mắt Vân Triệt khựng lại, theo bản năng định phủ nhận. Nhưng chạm đến ánh mắt tinh thuần tràn đầy thân thiết của con bé, lời nói sắp ra khỏi miệng lại thay đổi là nghĩ tới một chút. Sau khi trái tim đau đớn trong khoảnh khắc, hắn lại luôn luôn tâm thần không yên, luôn cảm giác ở một chỗ nào đó, nhất định đã xảy ra chuyện gì cực kỳ không tốt. Đoán trúng tâm sự của phụ thân, Vân Vô Tâm nhếch mi mà cười, quả nhiên. Sư phụ nói, phụ thân là một người đặc biệt dễ dàng lưu tình, ở thần giới vài năm khẳng định để lại rất nhiều vướng bận. Ví dụ như... Vân Vô Tâm đảo mắt, bấm ngón tay, mặt lị này, thải chi này, thần hy này, sư tôn này. Mỗi khi Vân Vô Tâm nói ra một cái tên, ánh mắt của Vân Triệt sẽ chừng lớn thêm một phần. Khi bé thế mà lại nói ra cái tên thần hy và sư tôn, Vân Triệt cuối cùng không cách nào lạnh nhạt. Chờ đã con nghe được những cái tên này từ đâu vậy? Đầu Vân Vô Tâm ngoạo qua, mắt sáng cong lên, hì hì, là mẫu thân nói đó. Mẫu thân nói khi cha nói mơ từng đề cập tới thật nhiều lần những cái tên này. Ừm. Sư phụ cũng đã nói. Hai tay Vân Triệt ôm đầu, thật lâu không nói gì. Trên mặt của Vân Vô Tâm lộ ra nghi hoặc thật lâu trước đó đã có, nhưng mà kỳ quái, sau khi huyền lực đạt tới thần đạo, rõ ràng không còn cần ngủ nữa. Phụ thân lợi hại như vậy, nhưng vẫn thường xuyên sẽ ngủ, còn luôn nói mê. Chuyện này dù đánh chết Vân Triệt cũng không thể giải thích, hơi hoảng hồn nói, khụ khụ khụ, cái này ngủ luôn không có chỗ xấu. Cái kia sắc trời sắp tối rồi, chúng ta trở về đi. Phụ thân lại định trở về ngủ sao? Đúng vậy a, không phải, phụ thân cũng như con, buổi tối cũng sẽ tu luyện. Nha. Vân Vô Tâm nửa tin nửa ngờ. Hai người vừa mới chuẩn bị rời đi, truyền âm ngọc của Vân Triệt đột nhiên truyền đến dao động, Vân Triệt cấp tốc cầm lấy, bên trong lập tức truyền đến giọng nói hơi có vẻ dồn dập của Phượng Tuyết Nhi, "Vân ca ca mau tới đây, lại đã xảy ra huyền thú náo động nghiêm trọng." Trong khoảng thời gian này tới nay, phạm vi huyền thú náo động vẫn luôn rời sang phía tây, tốc độ nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, tần suất phát sinh cũng càng ngày càng cao. Nhưng sau khi Vân Triệt khôi phục lực lượng, lấy quang minh huyền lực tiến hành tinh lọc, có thể trấn an náo động trong khoảnh khắc. Cho nên tần suất huyền thú náo động đã xuất hiện rất thấp trong nhận thức của người đời, ngẫu nhiên xuất hiện, cũng sẽ nhanh chóng yên bình. Lần này là ở đâu? Vân Triệt rất bình tĩnh hỏi, Vân Vô Tâm ở bên người cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Lời Phượng Tuyết Nhi nói ra lại khiến Vân Triệt khẽ cau mày, toàn cảnh. Là toàn cảnh. Nơi chưa từng bùng nổ, cũng chưa từng được Vân ca ca tinh lọc, ngay tại vừa rồi. Toàn bộ đã xảy ra huyền thú náo động. Không chỉ có thiên huyền đại lục như thế, huyễn yêu giới cũng như vậy. Tất cả đều không hề có dự đoán. Hiện giờ chung quanh đều là thú họa hoành hành. Ta hiểu được. Đừng lo lắng, lập tức sẽ tốt. Huyền thú náo động bùng nổ toàn diện trên phạm vi toàn cảnh.